Đàm Linh giây đây chán, cảm thấy đầu lại hơi đau, trong lòng thầm than, không thể cứu nổi nha đầu này. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo Tiểu Viên Hầu tìm đến gặp Kế Ngôn, vì phòng ở đã bị hai thanh kiếm chém vỡ thành mảnh, ngọn núi trụi lủi, hắn chỉ có thể tìm một nơi gần đó để tu luyện. Nhìn thấy Kế Ngôn đang chăm chú tu luyện, Đàm Linh lại không khỏi liên tưởng đến Lữ Thiếu Khanh. Người vừa rồi nằm ngáy ò ò, trong lòng nàng có một sự nghi, hoặc muốn hỏi, các ngươi thật sự là sư huynh đệ sao? Sao lại có một người chăm chỉ tu luyện như vậy, còn một người thì lười biếng, một người trầm ổn ít nói, còn một người thì vô lại vô nghĩa, hai người các ngươi làm sao lại là sư huynh đệ? Kế Ngôn mở mắt nhìn lần đầu tiên thấy Thời Cơ, Thời Liêu, hai tỷ đệ, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, đặc biệt là ánh mắt của Kế Ngôn, khiến hai tỷ đệ cảm thấy như nhìn thấy một thanh thần kiếm, hàn quang lóe lên, khí thế sắc bén. Họ nhận ra đây là một người rất mạnh. Thời Cơ, Thời Liêu liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Thậm chí, trong lòng Thời Liêu cảm thấy hơi kích động. Hắn là kiếm tu, có thể cảm nhận được trên người Kế Ngôn một khí tức đặc biệt mạnh mẽ. Kế Ngôn nhìn Đàm Linh và ba người bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Lữ Thiếu Khanh, rồi im lặng hỏi, muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn nói rõ mục đích của mình. Cô nàng này không tin lời ta nói, cứ nhất định phải đổ tội phá hư lên đầu ta, người giúp ta chứng minh một chút đi. Sau đó, hắn quay sang Đàm Linh nói, sư huynh ta có thể làm chứng. Người nhìn sư huynh xem, người rất thành thật, là người tốt, chưa từng nói dối, lời của hắn, người tin không? Đàm Linh rất muốn phản bác rằng, ngươi và sư huynh của ngươi đều là cùng một loại, nhưng nhìn vẻ mặt của Kế Ngôn, nàng lại không nói gì, đành im lặng đồng ý với Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn quả thật có vẻ ngoài rất đáng tin cậy, khó có thể sinh ra ác cảm. Khi ánh mắt của Kế Ngôn nhìn Đàm Linh, nàng cảm nhận được một chút áp lực, trong lòng thậm chí có cảm giác bối rối. Kế Ngôn nhìn Đàm Linh, ánh mắt bình tĩnh, rồi nói, không sai, hoàn toàn chính xác, không phải hắn phá hư, mà là chúng ta hai thanh kiếm. Nếu là những người khác nói vậy, Đàm Linh chắc chắn sẽ phun hắn một câu. Nhưng vì đây là Kế Ngôn, nàng khó mà phản bác lại. Thời Cơ bên này cười ha hả, vỗ tay nói rất vui vẻ, Linh tỷ tỷ người xem, không phải Trương Chính đại nhân làm. Đàm Linh không nhịn được, trừng mắt nhìn Thời Cơ, nói, hỗn đản, ngươi rốt cuộc đứng về phe nào? Ngươi cũng trưởng thành rồi, mấy người phàm nhân ở tuổi của ngươi, đứa trẻ cũng có thể đầy đất chạy, mà ngươi lại giúp kẻ ngoài, có tin ta không? Ta sẽ đi tìm trưởng lão nhốt ngươi lại. Mặc dù Kế Ngôn nhìn không giống như người hay gạt người, nhưng chuyện này thực sự khó mà tin tưởng. Kiếm của các ngươi làm ra, sao lại không liên quan gì đến các ngươi? Ta nghĩ là các ngươi đã cầm kiếm làm chuyện xấu. Đàm Linh mặt mày nhăn lại, đối với Kế Ngôn, cảm giác thiện cảm dần dần thối lui. Kế đại nhân, ngươi nói là kiếm làm, nhưng lý do này rất khó khiến ta tin. Lữ Thiếu Khanh giật mình, sư huynh mỹ, nam kế không có hiệu quả sao? Sau đó trong lòng âm thầm tính toán, nếu phải bồi thường cho nơi này, liệu có cần bao nhiêu linh thạch? Tính toán một hồi, hắn quyết định đánh chết cũng không bồi thường, chỉ cần có thể chạy trốn là được. Kế Ngôn không nói nhiều, từ từ đưa tay phải ra. Lúc Đàm Linh và mọi người cảm thấy kỳ lạ, trên bầu trời vang lên tiếng rít, hai thanh phi kiếm từ trên trời giáng xuống, khí thế mạnh mẽ khiến Đàm Linh và ba người cảm thấy nguy hiểm, thân thể như bị vô số kim châm, nổi da gà khắp người. Cái này vẫn là kiếm sao? Vô Khâu kiếm rơi vào tay Kế Ngôn, Mạc Quân kiếm rơi xuống nửa chừng, đột ngột dừng lại giữa không trung. Lữ Thiếu Khanh quát lên, lan xuống đây. Mạc Quân kiếm giống như một tiểu linh hồn, sợ hãi rụt rè rơi xuống trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh gảy nhẹ một cái, giống như một người cha lớn tuổi đang mắng nhi tử, không có chí khí, đã lãng phí mấy ngày không trở về, muốn chết à? Mạc Quân kiếm rung lên hai lần, tỏa ra cảm xúc như muốn làm lành. Đàm Linh và ba người có cảm giác như Lữ Thiếu Khanh không phải đang giáo huấn thanh kiếm, mà là đang dạy dỗ một đứa con trai. Kế Ngôn nói với Đàm Linh, chính là hai thanh kiếm này. Nhìn Vô Khâu kiếm và Mạc Quân kiếm, Đàm Linh lại một lần nữa không biết nói gì. Dù không muốn tin, nhưng sự thể hiện linh tính của hai thanh kiếm khiến nàng phải tin tưởng vào lời Kế Ngôn. Đây đâu phải hai thanh kiếm, rõ ràng là hai linh sủng. Tuy vậy, Đàm Linh cắn răng, đây là kiếm của các ngươi, phá hủy nơi này, các ngươi định làm thế nào? Chuyện này nhất định phải có một lời giải thích rõ ràng, nếu không thì sao nàng có thể báo cáo với sư phụ đây? Nhưng vì nể mặt Kế Ngôn, Đàm Linh nói với Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, ở đây xây lại vài gian phòng, trồng lại cây cối, coi như chuyện này xong. Đến khi quản lý lại xong, có lẽ không lâu sau sẽ khôi phục được bộ dáng mạnh mẽ như trước. Một ngọn núi nhỏ, cao không sai biệt lắm hơn 100 mét, xung quanh trồng cây, ngay cả tu sĩ cũng phải bỏ một chút thời gian và công sức. Ngoài ra, Đàm Linh cũng không còn cách nào khác, đánh đi, đánh không lại, mang cũng không có tác dụng mấy, còn đuổi đi, nàng cũng muốn, nhưng Lữ Thiếu Khanh đâu dễ gì chịu rời đi. Đối với yêu cầu của Đàm Linh, Kế Ngôn không phản đối, Lữ Thiếu Khanh cũng liên tục gật đầu đồng ý, thậm chí còn vỗ mực bảo đảm y. Cô nàng, người yên tâm, ta sẽ trồng đầy cây cối trên ngọn núi này, trả lại cho ngươi bộ dáng như trước. Thời cơ xung phong nhận việc, nói với Lữ Thiếu Khanh, Trương Trình đại nhân, ta đến giúp ngươi, thế nào? Đam Linh thở dài, cô nàng này thật sự không có cứu. Nàng nhìn về phía Thời Liêu, sao ngươi lại bỏ mặc tỷ tỷ của mình như vậy, đến lúc này mà vẫn là sư phụ của ngươi phải lo. Nhưng vào lúc này, nàng mới chú ý đến vẻ mặt kích động của Thời Liêu. Chuyện gì vậy? Phẫn nộ sao? Hay là phẫn nộ vì tỷ tỷ mình không có lập trường sao? Thật ra, Thời Liêu quả thật rất kích động. Từ khi Vô Khâu kiếm và Mặc Quân kiếm xuất hiện, hắn bắt đầu không kiểm chế được sự phấn khích. Là kiếm tu, hắn rất hiểu ý nghĩa của hai thanh kiếm này. Hai người trước mắt có phải là kiếm tu không? Họ rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Liệu có thể mạnh hơn cả người trong kiếm gia không? Thời Liêu bước lên hai bước, cung kính hành lễ với Kế Ngôn. Đại nhân, ngươi là kiếm tu sao? Kế Ngôn lạnh nhạt trả lời, không sai. Đại nhân, có thể nào luận bàn một phen với ta không? Sau khi nói xong, hắn rút trường kiếm ra, hy vọng có thể đấu một trận với Kế Ngôn. Tuy vậy, Thời Liêu cảm thấy hơi khó chịu, trong lòng có chút không thoải mái. Kế Ngôn và hắn không quen biết, đây là lần đầu gặp mặt mà đã yêu cầu luận bàn, quả thật là một hành động rất vô lễ. Tuy nhiên, nhìn thấy Vô Khâu kiếm, cảm nhận được sức mạnh của nó, trực giác trong lòng Thời Liêu nói rằng Kế Ngôn rất mạnh. Khi gặp được loại cao thủ này, nếu có thể học hỏi được một chiêu nửa thức từ họ, đó sẽ là một điều quý giá suốt đời. Đặc biệt là khi hắn đang ở kết đan cảnh giới, chỉ cần một cơ duyên là có thể đột phá bước vào nguyên anh kỳ. Hắn cảm thấy có thể cơ duyên này chính là ngay ở đây. Đối diện với cơ hội như vậy, dù có thất lễ, Thời Liêu cũng không muốn bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Đàm Linh, người dẫn hắn đến đây là muốn để hắn khiêu chiến sư huynh ta sao? Hắn đã làm gì với người mà để người đối xử với hắn như vậy? Đàm Linh tức giận trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, không biết nói thì ngậm miệng lại, không ai bảo ngươi im lặng đâu. Nàng cũng không hiểu tại sao Thời Liêu lại đột nhiên muốn cùng Kế Ngôn luận bàn. Tiểu đệ, ngươi chưa thấy hắn đáng sợ đâu, hai chiêu một kiếm đã có thể chặt ba cái nguyên anh, ngươi ngay cả nguyên anh kỳ cũng chưa đạt tới, đi khiêu chiến hắn, một ngón tay của hắn là có thể nghiền nát ngươi. Đối mặt với lời khiêu chiến của Thời Liêu, Kế Ngôn chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, không hề có chút hứng thú. Ngươi quá yếu. Mặt Thời Liêu càng đỏ bừng, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Tuổi của ta và ngươi không chênh lệch mấy, thậm chí còn lớn hơn ngươi một chút. Ngươi có thực lực, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn ta bao nhiêu. Thời Liêu dù bình thường rất trầm tĩnh và có lễ, nhưng so với tỷ tỷ của hắn thì đáng tin cậy hơn nhiều. Tuy nhiên, hắn vẫn là người trẻ tuổi, lại là đệ tử trưởng lão của thánh địa, địa vị của hắn ở đó. Bị Kế Ngôn nói như vậy, trong lòng hắn không phục. Hắn rút trường kiếm ra, chỉ vào Kế Ngôn ở xa. Đại nhân, đến một trận đi. Ta không tin mình sẽ thua ngươi. Ông, Kế Ngôn trong tay Vô Khâu kiếm bỗng nhiên phát ra một tiếng. Ông, thanh kiếm bay ra khỏi tay Kế Ngôn, lao thẳng về phía Thời Liêu. Nó như một tia chớp trắng từ trên trời rơi xuống, xé không khí, mang theo một luồng kiếm ý kinh người bổ về phía Thời Liêu. Thời Liêu kinh hãi, vội vàng xuất thủ. Trên người hắn cũng bộc phát ra một luồng kiếm ý. Một bóng mờ dần dần hình thành, chuẩn bị ngưng tụ trên trường kiếm. Nhưng Vô Khâu kiếm quá nhanh, nó chỉ lướt qua và đã lao đến trước mặt Thời Liêu, hung hăng đâm vào trường kiếm của hắn. Bang, bang, một tiếng vang trong trẻo như bọt biển bị đâm thủng. Thời Liêu trên trường kiếm đang ngưng tụ bóng mờ bị dao động mạnh, giống như là một làn khói xanh tán đi trong không trung. Một luồng kiếm ý mạnh mẽ bộc phát trong cơ thể Thời Liêu. Phốc, Thời Liêu kinh hoàng. Trong phút chốc, Vô Khâu kiếm xuất hiện một hình dáng nhỏ bé, hai tay vây quanh, đứng trên kiếm lạnh lùng nhìn Thời Liêu. Thời Liêu cho rằng mình bị hoa mắt, vội vàng nháy mắt mấy lần nhưng không thấy gì nữa. Vô Khâu kiếm lại trở về tay Kế Ngôn. Đệ đệ, Thời Cơ hoảng hốt, vội vàng chạy đến, phát hiện đệ đệ bị thương. Thời Cơ hét lớn với Kế Ngôn, ta đến chăm sóc cho ngươi. Không được, Thời Liêu vội vàng kéo lại tỷ tỷ mình, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đại nhân đối với ta không có ác ý. Thời Liêu càng tỏ ra cung kính, hướng người Kế Ngôn chắp tay hành lễ, mạo phạm đại nhân, xin đại nhân tha lỗi. Một kiếm vừa rồi khiến hắn tâm phục khẩu phục, Kế Ngôn thực lực vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Kế Ngôn không cần tự tay ra chiêu, chỉ cần một thanh kiếm cũng đã có thể khiến hắn thổ huyết. Nếu không phải Kế Ngôn không có ý định ra tay độc ác, thì hắn đã phải nằm xuống rồi. Hắn hồi tưởng lại những lời vừa rồi, càng nghĩ càng thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, vì xấu hổ, thật là mất mặt quá. Đàm Linh nhìn thấy Kế Ngôn không có tiếp tục ra tay, cơ thể căng cứng của nàng cũng từ từ thở thả lỏng, thở ra một hơi. Nếu như Kế Ngôn muốn giết Thời Liêu, nàng thật sự không có lòng tin có thể ngăn cản được, đến lúc đó sẽ rắc rối lớn. Thời Liêu tuy có thái độ tốt, rất lễ phép, nhưng Kế Ngôn chỉ gật đầu với hắn, hiếm khi động viên một câu, thực lực không tệ, trở về cố gắng thêm. Khi nghe kế ngôn động viên, Thời Liêu càng thêm kích động. Đại nhân, ta có thể ở đây tu luyện một chút thời gian không? Ta cam đoan sẽ không quấy rầy đại nhân. Vừa rồi hắn đã tự mình cảm nhận được kiếm ý của kế ngôn, tinh thuần đến mức so với những người trong kiếm gia còn mạnh mẽ hơn. Hắn mặc dù chưa từng cùng kiếm nhất giao đấu, cũng chưa cảm nhận trực tiếp kiếm ý của kiếm nhất, nhưng hắn có cảm giác rằng kiếm nhất vẫn không thể sánh được với kế ngôn. Nếu như có thể ở bên cạnh kế ngôn tu luyện một chút, chắc chắn sẽ thu được rất nhiều lợi ích. Kế ngôn đương nhiên muốn từ chối, hắn không muốn có người ở bên cạnh mình, không phải ai cũng có tư cách đứng bên cạnh hắn. Lư Thiếu Khanh im lặng một lúc, rồi tò mò hỏi Đàm Linh, cái thằng nhóc này ra mặt dày đến mức nào vậy? Đàm Linh trừng mắt liếc hắn, có biết nói chuyện hay không? Nhưng dù sao thì, Thời Liêu lúc này quả thật là lần đầu tiên nàng thấy. Thông thường Thời Liêu luôn khiêm nhường, lễ phép, điềm tĩnh và trưởng thành. Nhưng hôm nay, hắn lại có vẻ như trở thành một người khác. Những yêu cầu vô lý như vậy, bình thường hắn tuyệt đối không thể nào làm ra. Thời Cơ cũng cảm thấy đệ đệ của mình rất mất mặt. Nàng kéo hắn lại, thở phì phò, nàng trách mắng. Đệ đệ ngươi muốn làm gì vậy? Mắc cỡ chết người rồi, thật là. Bình thường có nói ta mất mặt, hôm nay ngươi mới thực sự là người mất mặt. Thời Liêu cũng cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, trong lòng không khỏi ngượng ngùng, nhưng hắn cũng không hối hận, chỉ là kết quả không như hắn mong muốn mà thôi. Hắn nói với Thời Cơ, tỷ tỷ, kế ngôn đại nhân là một kiếm tu rất lợi hại, thực lực rất mạnh, rất mạnh. Thậm chí hắn dùng hai chữ rất mạnh để khẳng định thực lực của kế ngôn, thậm chí so với kiếm nhất đại nhân còn mạnh hơn. Vậy nếu như kế ngôn đại nhân nguyện ý chỉ điểm ta một chút, ta chắc chắn sẽ rất nhanh tiến vào Nguyên Anh kỳ. Thời Cơ cuối cùng cũng hiểu được vì sao đệ đệ mình lại kích động như vậy. Sư phụ của hắn không am hiểu kiếm tu, lại không quen với kiếm gia, cho nên dù Thời Liêu chủ tu kiếm đạo, thực lực thực tế cũng không quá mạnh, còn kém một chút so với nàng. Nay gặp phải một kiếm tu mạnh hơn cả kiếm nhất, khó trách Thời Liêu lại muốn cầu học từ hắn. Nếu được phép, Thời Liêu thậm chí còn muốn bái kế ngôn làm sư. Đàm Linh cũng hiểu được, nhưng nàng không thể nói gì về chuyện này. Dù sao nàng không thể cảm nhận được cảm giác của Thời Liêu đối với chuyện này. Thời Cơ nhìn Thời Liêu, nói, ngươi lúc nào cũng nói mình thành thục, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ xem, ngươi như vậy có thể làm được gì? Gặp mặt một chút cũng không nói chuyện nhiều. Đã nghĩ đến việc người ta dạy bảo ngươi sao? Thời Liêu cười đáp, đúng, đúng, dục tốc bất đạt. Bất ngờ, tiếng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên, làm ba người giật mình. Đàm Linh quay lại, phát hiện Lữ Thiếu Khanh đang đứng gần đó, lỗ tai dựng thẳng lên, lén nghe ba người họ trò chuyện. Đàm Linh tức giận, nghĩ thầm, tên này không có chút lễ phép nào, ngươi đang nghe trộm chúng ta nói chuyện, có biết xấu hổ không? Đàm Linh trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, rất muốn lại đánh hắn một trận. Lữ Thiếu Khanh bị vạch trần, không chút ngượng ngùng, ngược lại còn nói ngay thẳng, ta đứng đây, các ngươi nói chuyện không nhỏ tiếng, có thể trách ta sao? Thời Liêu có vẻ khác thường, khiến Lữ Thiếu Khanh không thể không nghi ngờ có vấn đề, vì vậy, hắn nghe lén cuộc trò chuyện của ba người. Sau khi nghe xong, hắn mới hiểu được tại sao Thời Liêu lại hành động như vậy. Đàm Linh tức giận, nghĩ thầm, làm sao lại không thể trách ngươi chứ? Ngươi thử xem, ngươi đứng vị trí này mà không dính chặt chúng ta sao? Thời Cơ liếc mắt một cái, khuyên Đàm Linh, được rồi, Linh tỷ tỷ, dù sao cũng không có việc gì. Đàm Linh thật sự không còn cách nào, thở dài một hơi, hai tỷ đệ lại đến đây, sao đột nhiên lại quay sang sư huynh này rồi? Đến lúc ta làm sao đi gặp trưởng lão đây? Thời Cơ tiếp tục cười, quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, Trương Chính đại nhân, người thông minh như vậy, có thể giúp đệ đệ ta một chút không? Thời Cơ càng nhìn Lữ Thiếu Khanh, càng thấy hắn dễ chịu, mặc dù trong miệng Đàm Linh có vẻ như là một người đáng ghét. Theo Thời Cơ, mọi hành động của Lữ Thiếu Khanh đều có lý do của nó. Bây giờ đệ đệ mình muốn học hỏi chút ít từ kế ngôn, làm tỉ tỉ, sao có thể không giúp đỡ cho lý lẽ được? Sau khi nghe xong, Lữ Thiếu Khanh lại lộ vẻ khó xử, chậm rãi lắc đầu nói, khó lắm, sư huynh ta không phải loại người dễ nói chuyện như vậy. Hắn giống như một tảng đá trong hầm cầu, vừa hôi vừa cứng, là một người vô cùng ngoan cố, một khi nhận định việc gì thì sẽ không thay đổi ý định. Đàm Linh trong lòng chửi thầm, sư huynh của ngươi thật sự không có ý định đánh chết ngươi sao? Thời Liêu nghe xong, sắc mặt ảm đạm hẳn đi, vất vả lắm mới gặp được một cao thủ kiếm đạo, lại không thể học hỏi được gì, trong lòng thật sự rất tiếc nuối. Thời Liêu thở dài, ai, ta có thể hiểu được, chỉ có thể nói vận khí của ta không tốt. Nên khi Thời Liêu cảm thấy thất vọng, Lữ Thiếu Khanh lại cười ha hả, ngươi nghĩ đột phá cảnh giới hiện tại cũng không phải là một việc khó. Vừa nghe lời này, Đàm Linh, Thời Liêu và Thời Cơ đều ngạc nhiên, không thể tin vào tai mình. Lữ Thiếu Khanh cười đến rạng rỡ, vẻ tự tin lộ ra, đây là một tên lừa đảo, chỉ biết dùng miệng lừa gạt những cô gái sao? Kết đan đột phá Nguyên Anh mà hắn nói không phải việc khó, nói đùa kiểu này sao? Nếu mà dễ dàng như vậy, thế giới này đâu cần bao nhiêu người cả đời chỉ dừng lại ở kết đan. đến chết cũng không vượt qua được Nguyên Anh. Đàm Linh quát, nói khoác lác gì đó, đừng có dạy hư người khác. Thời Liêu trong lòng bỗng nhiên trào dâng hy vọng, vội vàng quay sang Lữ Thiếu Khanh, mong rằng đại nhân chỉ điểm chó. Thời Liêu rất gấp, vì đây là cơ hội của hắn. Suốt thời gian qua hắn lo lắng không thể đột phá Nguyên Anh, giờ có cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Thời Cơ cũng mừng rỡ, ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm hỏi, thật vậy sao? Có biện pháp gì không? Có thể chỉ cho chúng ta không? Cả nàng và Thời Liêu đều đã kẹt lại ở cảnh giới này rất lâu, muốn đột phá mà vẫn không có kết quả, không có manh mối, mong đại nhân chỉ điểm. Thời Liêu lại một lần nữa chắp tay, khẩn cầu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thời Liêu từ trên xuống dưới, xoa cằm rồi đột ngột nói, gấp cái gì, không phải ta đã nói rồi sao, dục tốc bất đạt, đại nhân, ta có thể giúp các người, nhưng có điều kiện gì không, không biết đại nhân muốn gì, cứ nói đi. Thời Liêu càng thêm tỉnh táo, lo sợ Lữ Thiếu Khanh không có yêu cầu gì, nếu có yêu cầu thì còn dễ giải quyết. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi, nhà người có linh thạch không? Đàm Linh tức giận, tên hỗn đản này muốn lừa linh thạch sao? Nàng lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi dám lừa người ở đây, ta sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh nhìn Thời Liêu, khẽ giơ tay, biểu thị không có cách nào. Ngươi xem, ta không thể giúp được. Linh tỷ tỷ, không có chuyện gì, ta tin tưởng Trương Chính đại nhân sẽ không gạt người. Thời Liêu cũng nhìn Đàm Linh với ánh mắt u án. Linh đại nhân, ôi, ngọa tào. Đàm Linh che lấy đầu mình, thật sự muốn bùng nổ. Tình huống này, nếu không bùng nổ thì sao có thể bày tỏ được tâm trạng của nàng lúc này? Chuyện gì đã xảy ra? Hai người bọn họ có cái gì đặc biệt mà lại khiến các ngươi mê mẩn đến như vậy? Ta mang về hai người, bọn họ tướng mạo thực sự không tệ, so với những người trong thánh tộc còn đẹp trai hơn, thậm chí cả thân hình của họ cũng không kém gì Kiếm Gia. Thời Cơ là nữ, bị mê hoặc, có thể hiểu được, nhưng ngươi, Thời Liêu, là một nam tử trưởng thành, sao ngươi lại bị mê hoặc như vậy? Các ngươi hai tỷ đệ, một mạch phản bội, làm ta cảm thấy như một người ngoài cuộc. Đàm Linh chỉ có thể im lặng, ôm đầu thở phì phì nói, được rồi, ta bỏ mặc các ngươi muốn làm gì thì làm. Sau đó nàng trừng mắt với Lữ Thiếu Khanh, ngươi cái tên hỗn đản này, chờ đấy, nơi này là của ta, ta sớm tối sẽ thu thập ngươi, tức chết ta rồi. Lữ Thiếu Khanh bị trừng mắt mà chẳng hiểu gì, nhưng cũng đoán ra được, ồ, hẳn là vì cô nàng này nghĩ đến 500 vạn linh thạch nên tâm trạng không tốt, có thể hiểu được. Lữ Thiếu Khanh cười một tiếng, rồi nhắc nhở nàng, 500 vạn linh thạch, khi nào thì cho ta, nhanh lên đi, mang xuống đây, ta cần thu lợi tức, 500 vạn linh thạch. Thời Liêu và Thời Cơ đều ngạc nhiên, nhìn Đàm Linh. Đàm Linh không muốn để hai tỷ đệ biết quá nhiều. Nàng cắn răng, như một con gà con nổi giận, gấp cái gì mà gấp. Sau đó lập tức chuyển sang chuyện khác. Ngươi muốn bọn họ cho ngươi bao nhiêu linh thạch, tục khí. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nói, ta giống mấy kẻ thấy linh thạch, là mắt sáng lên sao? Ngươi dám nói ngươi không có ý định hỏi bọn họ muốn linh thạch. Đàm Linh cắn răng, mặc dù không muốn quản, nhưng vẫn phải lo cho hai tỷ đệ, ta tính tình ngại ngùng, không thể mở miệng yêu cầu linh thạch. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay xấu hổ nói, đương nhiên, nếu bọn họ muốn tự nguyện cho ta, ta cũng không thể từ chối, có phải không? Đàm Linh lại muốn bùng nổ, hung hăng khinh bỉ, dối trá. Thời Cơ thì rất thông minh, nhanh chóng hiểu được ý của Lữ Thiếu Khanh. Nàng mỉm cười nói, Trương Chính đại nhân, nếu ngươi có thể giúp chúng ta, hai tỷ đệ đột phá, chúng ta sẽ dâng lên 50 vạn linh thạch thế nào? Thời Cơ vốn định cho 10 vạn, nhưng nghĩ đến việc Đàm Linh đã muốn cho Lữ Thiếu Khanh 500 vạn linh thạch, 10 vạn lại quá ít, 50 vạn là một mức hợp lý mà cả hai tỷ đệ có thể gánh vác được. Nếu nhiều hơn, lại phải phiền sư phụ. Ai nha, cô nàng này thật thông minh tuyệt đỉnh, phản ứng nhanh chóng, quả thật nàng xứng đáng trở thành đệ tử trưởng lão của thánh địa. Lữ Thiếu Khanh lại liếc nhìn Đàm Linh một cái, trong lòng nghĩ thầm, đúng là khác biệt giữa trưởng lão thực quyền của thánh địa và những trưởng lão bình thường. Hai tỷ đệ, giá trị 50 vạn mai linh thạch cũng không sai biệt mấy. Lữ Thiếu Khanh lúc này cảm thấy vui mừng, cả người phấn chấn, xoa tay nói, à, sao mà có ý tứ như vậy? Đàm Linh tức giận đến mức muốn bùng nổ, quay sang nói với Thời Cơ, Thời Cơ, đừng có như vậy, đừng phí thời gian. Thời Cơ đáp, Linh tỷ tỷ, Trương Chính đại nhân là một cao thủ, thời gian của ông rất quý báu, nếu ông có thể dành thời gian chỉ điểm cho chúng ta, giúp chúng ta nỗ lực thu thập linh thạch, thì quả thật là một sự may mắn lớn, và nếu không thành công, chúng ta cũng sẽ không cho linh thạch, đúng không? Trương Chính đại nhân, cô nàng này thật là có khả năng nhận ra những điều cao siêu, không sai, nói rất hay. Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực, ta không phải là muốn linh thạch của các ngươi, nhưng các ngươi là bạn của Đàm Linh cô nương, cũng là bạn của ta, giúp một tay là vinh hạnh của ta. Trong lòng Thời Cơ càng cảm thấy có thiện cảm với Lữ Thiếu Khanh, hóa ra Trương Chính đại nhân lại tốt như vậy. Đàm Linh muốn nôn, thật là dối trá, đã vậy thì không cho ngươi linh thạch, ngươi nói hay lắm. Lữ Thiếu Khanh vội vàng quay sang Thời Cơ nói, được, vậy chúng ta hãy thề với đạo tâm một phen. Đàm Linh thật sự không thể chịu đựng được nữa, tức giận thở hổn hển bỏ đi. Cô sợ nếu mình tiếp tục ở lại đây sẽ không nhịn nổi mà đánh người. Càng ghê tởm hơn là cô không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Thời Cơ và Thời Liêu, hai người đã quay sang tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, không còn nghi ngờ gì nữa. Còn cô, giờ chỉ là một kẻ ngoại nhân ở đây, dù có quay lại chậm rãi, nhưng khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, lòng cô lại càng không thể bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn hai tỷ đệ Thời Cơ và Thời Liêu, thấy họ rất ngoan ngoãn, trong lòng rất hài lòng. Thánh địa này xuất hiện hai đôi tỷ đệ như thế, quả thật là khó có được. Người ma tộc vốn tính cách cuồng vọng, nóng nảy, nếu là người khác ở thánh địa này thì đã sớm gây chuyện rồi. Nhưng hai người này tính cách ôn hòa, dù nhìn hắn với ánh mắt gì, họ vẫn không làm gì quá quắt. Sau khi Đàm Linh rời đi, Thời Cơ không nhịn được hỏi, Trương Chính đại nhân, ngài có biện pháp gì vậy? Thời Liêu cũng tò mò, thật sự có biện pháp gì giúp bọn họ đột phá không? Cho dù là sư phụ của bọn họ cũng không thể làm được điều này. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, nói, biện pháp đến lúc cần thiết sẽ nói cho các người biết, nhưng trước đó, ta cần xác nhận một việc. Trong thời gian này, hai ngươi phải nghe lời ta, làm gì ta bảo có thể làm được không? Thời Liêu có chút chần chừ, nếu là để bọn họ phản loạn thánh địa, thì sao có thể đáp ứng được? Đương nhiên là không thể rồi. Nhưng Thời Cơ lại không nghĩ nhiều như vậy, vỗ ngực đáp, có thể, tất cả nghe theo ngài. Lữ Thiếu Khanh quay sang Thời Liêu, nói, yên tâm, sẽ không để các ngươi làm chuyện giết người phóng hỏa đâu, chỉ là một chuyện đơn giản thôi. Được rồi, Thời Liêu cuối cùng cũng đồng ý. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười vui vẻ, rồi gọi lớn về phía Tiểu Viên Hầu đang ở xa, Mốc Khỉ, lại đây. Tiểu Viên Hầu bất đắc dĩ đi tới, kể từ ngày hôm đó, nó đã gặp xui xẻo, phải làm theo lệnh của Lữ Thiếu Khanh, kéo một cây cổ thụ trong rừng chạy khắp nơi. Mọi người gọi đó là huấn luyện, nó thực tế là làm nó mệt gần chết. Mỗi ngày trôi qua, hành động này vẫn được Kế Ngôn ủng hộ, khiến nó không thể phản kháng và cũng không có ai giúp đỡ. Tiểu Viên Hầu sợ hãi đến mức không biết còn phải làm gì nữa. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn Tiểu Viên Hầu, rồi chỉ tay về phía xa, nơi có một ngọn núi nhỏ chọc lóc, nói với Thời Cơ và Thời Liêu. Vừa hay, ba người các ngươi đi cắm cây trên đó, xây lại mấy tòa nhà cho ta. Thời Cơ và Thời Liêu nhìn nhau, không hiểu là có phải họ sẽ bị Lữ Thiếu Khanh sai, khiến làm việc như lao động tay chân không. Đại nhân, cái này, Thời Liêu không vui, chúng ta không cần làm cái này đâu. Nếu cần người, chúng ta có thể giúp ngài tìm người khác. Thời Liêu cảm thấy làm việc này là lãng phí thời gian. Hắn muốn tranh thủ đột phá, tăng cường thực lực, chứ không phải ngồi đây làm việc vô ích. Lữ Thiếu Khanh đã quyết định, nói, không có gì để thương lượng, ngươi đã đồng ý rồi. Trừ phi ngươi bây giờ rời đi, sắc mặt Thời Liêu khó coi, cảm giác như mình đang lên thuyền giặc. Ngược lại, Thời Cơ lại lạc quan, tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh. Nàng vỗ nhẹ vai đệ đệ mình, nói, chuyện nhỏ như vậy, có gì khó đâu. Với thực lực của chúng ta, làm sao mà không được, hai người chúng ta đều là cao thủ kết đan kỳ, chỉ là xây vài căn phòng thôi mà. Đối với chúng ta, chuyện này dễ như trở bàn tay, như uống nước vậy. Lữ Thiếu Khanh lại ngắt lời Thời Cơ, ta đã nói rồi, các ngươi không được sử dụng bất kỳ pháp thuật, pháp khí nào cũng không được dùng phi hành, chỉ có thể dùng lực của chính mình, dựa vào hai tay hai chân. Lần này Thời Cơ cũng ngây người, không dùng thuật pháp, không dùng pháp khí, không phi hành, chỉ dựa vào sức lực cơ thể, chắc chắn sẽ phải tốn thời gian, đúng là không dễ dàng gì. Thời Cơ vẫn không hiểu, hỏi, Trương Chính đại nhân, ngươi muốn làm gì vậy? Trước làm xong đã, sau khi xong, ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, khí chất ấm áp mê hoặc. Thời Cơ vốn còn định lý luận thêm chút gì, nhưng nhìn thấy nụ cười của Lữ Thiếu Khanh, nàng lập tức quên mất mình định nói gì, chỉ vô thức đáp, được. Lữ Thiếu Khanh quay người rời đi, để lại một câu, làm tốt, cố gắng nhé. Thế này, tỉ tỉ cái này. Thời Liêu cảm thấy mình bị lừa, Linh đại nhân để hắn khôi phục nguyên trạng, hắn liền lừa chúng ta, bắt chúng ta giúp hắn làm việc. Mình vẫn còn quá ngây thơ, bị lừa rồi. Hắn tuổi còn nhỏ hơn ta, có cách nào mà có thể giúp chúng ta đột phá chứ? Chắc chắn là đang lừa người. Thời Cơ lại tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh, rất lạc quan. Đây là đại nhân yêu cầu, chắc chắn có lý do của hắn. Chúng ta cứ làm xong chuyện này rồi tính. Dù sao chúng ta đến đây là để giải sầu, giúp đỡ cũng chẳng khác gì giúp Linh tỷ tỷ đâu. Không cần phải lo lắng trong lòng. Dù nói vậy, nhưng Thời Liêu vẫn đầy bất mãn, cảm thấy mình bị lừa, trong lòng không thể nuốt trôi được. Không được, ta muốn nói rõ với hắn. Tuy nhiên, Thời Cơ ngăn lại, nói, bộ dạng của ngươi như vậy, Kế Ngôn đại nhân sẽ xem thưởng ngươi đấy, cứ giúp Trương Chính đại nhân đi, biết đâu khi xong việc hắn sẽ nói giúp ngươi vài lời hay, biết đâu Kế Ngôn đại nhân sẽ chỉ điểm cho ngươi. Dù không có lý do gì hợp lý, nhưng Thời Liêu vẫn không thể không đè nén sự tức giận trong lòng. Chi chi, Tiểu viên hầu nhảy đến trước mặt hai người, vỗ vỗ ngực, tựa hồ muốn ra lệnh cho họ làm việc. Thời Lưu thấy vậy, trong lòng không khỏi bùng lên một cơn giận. Bị lừa gạt đã cảm thấy khó chịu, giờ đây một con linh sủng lại muốn chỉ huy hắn làm việc. Hắn nghĩ tiểu viên hầu là thú cưng của Lữ Thiếu Khanh, phái tới đây để giám sát bọn họ làm việc. Ta sẽ thử xem ngươi có tài cán gì không. Thời Liêu nói xong, hai ngón tay khép lại, chỉ về phía tiểu viên hầu, dùng ngón tay thay kiếm một luồng khinh linh kiếm ý bắn ra, như một dao gió sắc bén lao thẳng về phía tiểu viên hầu. Tiểu viên hầu không tránh né, ngực ưỡn ra, Thời Liêu cảm nhận kiếm ý của mình phóng xuống, trực tiếp đánh vào ngực tiểu viên hầu. Bành! Một tiếng vang nhẹ, kiếm ý bị chặn lại, tiểu viên hầu không hề hấn gì. Nó còn đấm vào ngực mình, rồi hướng về phía Thời Liêu lộ ra nụ cười đầy khiêu khích, giống như không coi những đòn tấn công của hắn vào đâu. Thời Cơ và Thời Liêu, hai tỷ đệ, đều vô cùng ngạc nhiên. Dù Thời Liêu chỉ ra tay thử một chiêu, nhưng không thể dễ dàng bị ngăn cản như vậy. Điều này chứng tỏ tiểu viên hầu không phải là người đơn giản. Thời Liêu ngẩn người, cảm thấy như bị đả kích. Hắn không thể tin nổi, mình lại không bằng một con súc sinh. Tiểu viên hầu rất đắc ý, rồi nó hướng về phía hai người kêu một tiếng, sau đó chỉ vào sâu trong rừng, ra hiệu cho họ bắt đầu công việc. Sau khi Đàm Linh trở về, nàng tiếp tục bận rộn với công việc của mình, trong đó bao gồm việc tìm cách gom góp đủ 500 vạn mai linh thạch. Hơn nửa tháng trôi qua, nàng đã viết ra mấy chục tấm giấy vay nợ, cuối cùng cũng gom đủ số linh thạch cần thiết. Thật sự là một thử thách lớn. Đàm Linh cầm trong tay 500 vạn mai linh thạch trong chiếc chữ vật giới chỉ, thở dài đầy ưu tư. Một khoảng thời gian dài phía trước, nàng sẽ phải sống với món nợ này. Trong thánh địa, có rất nhiều người giờ đây là chủ nợ của nàng. Sau này, mỗi khi gặp những người này, nàng sẽ phải nói chuyện thật nhỏ nhẹ. Quá thảm rồi, Đàm Linh cảm thấy nước mắt sắp rơi. Ra ngoài một chuyến, không ngờ gặp phải vận rủi lớn, bị người truy sát, suýt nữa thì mất mạng. Dù được cứu, nhưng nàng vẫn phải mang nợ 500 vạn linh thạch, một khoản nợ khổng lồ, suýt nữa thì không thể sống sót nổi. Nếu chỉ gặp được Kế Ngôn đại nhân thì tốt rồi. Đàm Linh trong lòng rất thất vọng. Kế Ngôn mặc dù không nói nhiều, nhưng khí chất của hắn khiến người ta cảm thấy rất yên tâm. Hắn chắc chắn không phải là một người tham tiền. Thôi, coi như là không may mắn, rủi ro đến thì đành chịu. Đàm Linh thở dài nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Hơn nửa tháng đã trôi qua, Thời Cơ và hai tỷ đệ vẫn chưa có tin tức gì, khiến lòng nàng không yên. Tên hỗn đản kia chắc chắn không phải người dễ chọc vào. Làm sao nàng biết được hai tỷ đệ của mình sẽ bị hắn đối xử thế nào? Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nàng sẽ không thể giải thích với Đỡ Đồng Ý được. Vì thế, Đàm Linh mang theo 500 vạn mai linh thạch đến tìm Lữ Thiếu Khanh. Khi đến nơi, Đàm Linh nhìn thấy một cảnh tượng khiến nàng không khỏi cảm thấy buồn bực. Dưới chân núi, một người và một con khỉ đang mất mải thở hổn hển khi trồng cây. Cảnh tượng này khiến nàng muốn nổ tung. Dưới chân núi, tiểu viên hầu đang làm việc trên một mảnh đất trống, giống như con chuột đào hang, dùng hai tay đào đất. Sau một lúc, hắn đã đào ra một cái hố sâu. Mái tóc màu trắng giờ đã nhuộm thành màu vàng đất. Thời Liêu, người vốn thường ngày ăn mặc sạch sẽ, giờ đây cũng đã bẩn thỉu, tay áo sán lên, mặt mũi đầy vẻ buồn bực khi ôm một cây đại thụ bỏ vào hố sâu và lấp đất. Mỗi cây được trồng tốt, hắn lại chạy vào rừng cây, lựa chọn một gốc cây thích hợp rồi nhổ tận gốc khiêng về, tiếp tục trồng. Sau khi trồng xong một khu vực, hắn lại đi lấy nước từ một cái thùng lớn mang về tưới cây. Một người và một con khỉ cùng nhau cố gắng trồng cây, khiến cho mảnh núi trụi lủi trước kia giờ đây đã trở nên xanh tươi. Trên đỉnh núi, vài gian nhà đơn sơ đã được dựng lên. Lữ Thiếu Khanh nằm trên một chiếc giường trong một căn phòng ở trên mái nhà, bắt chéo chân và nhắm mắt. Bên cạnh hắn là một chiếc dù, trên một chiếc bàn gỗ nhỏ bày đầy linh đậu. Thời Cơ ngồi bên cạnh, giúp Lữ Thiếu Khanh bóc linh đậu, trò chuyện cùng Lữ Thiếu Khanh, thỉnh thoảng che miệng cười. Cảnh tượng đó làm Thời Liêu trông có vẻ mờ nhạt và thiếu nổi bật. Đàm Linh ôm đầu, thấp giọng rên rỉ một tiếng, không thể chịu nổi mà la lên, "Mã Đức, đau đầu quá." Lại như thể cơn đau ập đến, làm sao Thời Liêu lại có thể làm khổ chính mình như vậy? Thời Cơ làm nha hoàn vậy sao? Các ngươi dù sao cũng là trưởng lão đệ tử của thánh địa, truyền ra ngoài thì ai còn mặt mũi nữa? Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cảm nhận được một luồng sát khí từ phía trên, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đàm Linh đang đầy sát khí đứng trước mặt hắn. Lữ Thiếu Khanh vội vàng phất tay, nói, cô nàng tới rồi à, linh thạch mang đến không? À, không phải tôi thúc giục nàng đâu, chỉ là lâu rồi không gặp, đương nhiên phải nhắc nhở một chút. Đàm Linh giận dữ, người đang lanh đáp, như người thấy đấy, đang khôi phục lại nguyên trạng. Tất nhiên, làm giống hệt như ban đầu thì không thể, nhưng ta đã cố hết sức. Lữ Thiếu Khanh thành thật nói thêm, đây là chúng ta tạo ra, tôi và sư huynh sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Đàm Linh giận dữ, đừng có giả vờ hồ đồ với ta nữa. Nàng tức giận đến mức muốn phát điên. Ai hỏi ngươi chuyện này? Nàng chỉ vào Thời Cơ, từng chữ nói rõ, nàng có chuyện gì xảy ra, Thời Liêu có chuyện gì xảy ra, hai người đó đâu phải là nha hoàn hạ nhân, họ là đệ tử trưởng lão của thánh địa, là những người có tương lai sáng lạn. Trong tương lai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ sẽ trở thành trưởng lão thánh địa, dưới một người trên vạn người. Nhưng bây giờ một người thì đang trồng cây, một người thì đang lột linh đậu trong ngươi. Chuyên ra ngoài, không phải sẽ bị trưởng lão hội đánh cho thành cho sao? Cô nàng này bị sao vậy? Mắt mù à? Lữ Thiếu Khanh ngơ ngác nói, cái gì xảy ra? Cứ thế thôi mà, trồng cây đấy. Đàm Linh không thể kiềm chế, tiến lên một cước đạp vào bàn gỗ, ngọa tào. Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, vội vàng thu lại linh đậu, bảo vệ chúng như bảo vệ cậu tử, nhìn Đàm Linh bằng ánh mắt hằm hằm. Cô nàng, người điên rồi à? Người muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Thời cơ cũng bị giật mình, vội vàng đứng lên, chạy tới giữ chặt Đàm Linh, nói, Linh tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Sao lại tức giận như vậy? Đàm Linh nén lại cơn giận muốn nói tục. Nàng đau lòng, đầu óc nhức nhối, nhưng không thể tranh cãi thêm. Thời cơ, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi có hiểu không? Ngươi thật sự nghĩ ngươi là thị nữ của hắn sao? Làm cái chuyện này sao? Thời cơ lại không thấy có vấn đề gì, vui vẻ nói, cái này có gì đâu. Ta rất vui khi được trò chuyện với Trương Chính đại nhân, còn được biết thêm về thế giới bên ngoài nữa. Lữ Thiếu Khanh phụ họa, đúng vậy, chỉ là bóc linh đậu thôi mà, có gì lạ đâu, ta cũng không để nàng đốt ta đâu. Người có dũng khí sao? Đàm Linh dậm chân một cái, bành, dưới chân gian phòng lập tức vỡ tan thành từng mảnh, âm thanh ầm ầm vang lên khi sụp đổ. Ây ầy, Lữ Thiếu Khanh vội vã rũ sạch trách nhiệm nói, đây là do ngươi dẫm nát, không liên quan gì đến ta, đến lúc đó chính ngươi tự mà xây lại. Đàm Linh chỉ hận không thể đá cho Lữ Thiếu Khanh một cú, hắn thật là quá ghê tởm. Nàng nghiến răng nói, ngươi bảo hai người bọn họ đột phá, đây chính là biện pháp của ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ là hắn định lợi dụng bọn họ để làm việc cho mình sao? Nhìn bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, khí thế vô sỉ của hắn khiến người ta có thể ngửi thấy từ xa 3 mét. Đàm Linh càng cảm thấy mình đoán đúng, hắn là loại người không muốn động tay nên mới lừa dối thời cơ và thời liêu đến làm việc. Thời cơ lại lên tiếng giúp Lữ Thiếu Khanh, Linh tỷ tỷ, Trương Chính đại nhân làm như vậy là có lý do của hắn. Ta mẹ nó, Đàm Linh không thể kiềm chế, ôm đầu cúi người xuống, phải một lúc lâu mới kiềm chế được cơn giận, không nói ra lời tục tĩu. Nàng tự nhủ mình không thể mất kiểm soát trước mặt tên hỗn đản này, nếu không sẽ bị hắn coi thường. Đàm Linh rất giận, rất muốn xông lên mà cào hắn, nhưng nàng lại hỏi, thời cơ, ngươi có phải bị choáng váng rồi không? Hắn rốt cuộc đã làm gì với ngươi mà ngươi còn tin tưởng hắn như vậy? Ngươi không sợ hắn sẽ đem ngươi đi bán sao? Thời cơ lại cười hì hì nói, Trương Chính đại nhân không phải người như vậy, hắn đã nói khi mọi chuyện xong xuôi bọn ta cũng sắp đột phá được rồi. Đàm Linh cảm thấy thật sự bất lực, nàng bỗng dưng cảm thấy thương thay cho Phù Doãn trưởng lão, dạy một đứa đồ đệ như vậy hẳn là sẽ khiến người ta đau đầu lắm. Cái dáng vẻ thành thơi của Xà Bạch, thật khó mà tin tưởng nàng lại là thánh địa trưởng lão đồ đệ. Những lời nói kiểu này, ai mà có chút trí thông minh đều không tin nổi. Bao nhiêu năm qua, nàng chẳng làm gì, đột phá sao, có dễ dàng vậy sao? Chỉ cần trồng vài cây, lột mấy quả linh đậu mà đột phá, thì ai còn phải vất vả tu luyện nữa. Mỗi ngày chỉ việc trồng cây và lột linh đậu sao? Ngươi nhà đầu này, Đàm Linh lúc này không biết phải nói gì nữa. Lữ Thiếu Khanh thì chẳng thèm để ý đến Đàm Linh, đi đến bên cạnh, cắm chiếc dù xuống rồi tiếp tục nằm, thảnh thơi như không có gì. Thời cơ lập tức đi đến hỏi, Trương Chính đại nhân, còn cần tôi lột linh đậu nữa không? Lữ Thiếu Khanh lúc đầu muốn trả lời nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Đàm Linh, hắn đành phải thôi, nói, người cũng đi hỗ trợ đi, tranh thủ làm mấy việc vặt, khuyên đệ đệ người vui vẻ lên một chút, đừng để vẻ mặt như khổ sở thế này, kẻo người khác lại nghĩ ta đang khi dễ hắn. Được rồi, thời cơ vui vẻ nhận lệnh rồi đi. Đàm Linh tức giận mắng thầm, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Đàm Linh tin rằng, nếu bây giờ Lữ Thiếu Khanh muốn đem thời cơ bán đi, thì thời cơ cũng sẽ giúp hắn kiếm linh thạch không chút do dự. Đàm Linh bước đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhìn hắn nằm đó, bộ dáng như không thể đứng dậy, ngồi xuống thì chết, chỉ có thể nằm. Nàng hung hăng nói, ngươi tốt nhất đừng có mà làm những chuyện xấu, nếu không ta sẽ bảo sư phụ đến thu thập ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nhiều lần bị uy hiếp gọi đại nhân như vậy, thật là chán quá đi, ta có bộ dáng nào để ngươi lo lắng sao? Nhìn ta, có phải giống một người tốt không? Một tiểu lang quân thành thật tuyệt đối không làm chuyện xấu, Đàm Linh nói. Nhưng thực tế thì bộ dáng Lữ Thiếu Khanh lúc này lại khiến người khác khó mà yên tâm. Nếu có ai gọi hắn là người tốt thì đúng là tên đại hỗn đản. Đàm Linh không vội đi, nàng muốn xem thử Lữ Thiếu Khanh cuối cùng muốn làm gì. Nhìn hắn nằm đó một cách thảnh thơi, Đàm Linh tức giận không kiềm chế được, hỏi, ngươi cứ nằm như vậy sao? Sư huynh ngươi đang tu luyện, thời cơ, thời liều đều đang làm việc, ngay cả con khỉ kia cũng đang làm việc, con ngươi nằm ngủ ở đây sao? Lữ Thiếu Khanh duỗi người một cái rồi ngậm lên hỏi lại, không phải vậy sao, đừng quấy rầy ta, ta bận rộn lắm. Rồi hắn lại nhắm mắt lại, như thể đang chuẩn bị ngủ thiếp đi. Đàm Linh tức giận đến mức muốn một cước dẫm lên mặt Lữ Thiếu Khanh, cho hắn một trận, nhưng lại chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Thời gian dần trôi qua, mặt trời lặn xuống, hồng nguyệt xuất hiện trên bầu trời, ánh trăng đỏ như máu lại phủ kín đại địa. Khi ánh trăng đỏ chiếu xuống, Thời Liêu tưới nước cho cây cuối cùng. Khi giọt nước cuối cùng rơi xuống, Thời Liêu buông thùng gỗ, nhìn xung quanh, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, như vừa giải tỏa một gánh nặng. Anh nhảy lên, nhìn xuống khu rừng cây dưới chân. Toàn bộ khu rừng này, tất cả những cây cối đều là kết quả lao động của anh và Tiểu Viên Hầu, một người một khỉ hợp sức cùng nhau. Những cây cối theo gió lay động, hòa hợp vào trong không gian rừng rậm rộng lớn, gió núi thổi qua, cành lá xào xạc, âm thanh lọt vào tai Thời Liêu khiến anh cảm thấy một sự thỏa mãn, tự hào. Tiểu Viên Hầu đứng trên một thân cây, hướng về phía mặt trăng nấm ngực và kêu lên. Nó cũng tự hào, đồng thời cũng là đang ăn mừng. Cuối cùng công việc đã xong, nó có thể giải phóng. Thời Liêu từ từ nhảy xuống, ánh mắt trong bóng tối sáng lên, cả người dường như cũng khác biệt. À, thời cơ lại gần, chú ý đến sự thay đổi của em trai. Ánh mắt cô sáng lên, em trai của cô so với trước đây có không ít thay đổi. Mặc dù cảm giác này không thể diễn tả bằng lời, nhưng hai tỷ đệ là song bào thai, tâm ý tương thông, họ luôn ở bên nhau và rất hiểu nhau. Sự thay đổi của Thời Liêu không thể qua mắt được cô. So với trước đây, Thời Liêu giờ tự tin hơn rất nhiều. Xem ra Trương Chính đại nhân nói đúng rồi. Thời cơ vui vẻ cười nói, trước đây, Thời Liêu khiến cô rất lo lắng. Cô sợ rằng nếu cậu để tâm vào những chuyện vụn vặt, một chút nữa sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nếu Thời Liêu có thể duy trì trạng thái này, chắc chắn sẽ không gặp phải tình huống đó. Nhưng khi nghe thấy tỷ tỷ nhắc đến Lữ Thiếu Khanh, tâm trạng tốt của Thời Liêu lập tức tan biến, thay vào đó là sự căm giận. Anh đã làm việc cực khổ suốt nửa tháng, vất vả và bẩn thỉu, chẳng những không nhận được sự công nhận mà còn chẳng có ai cảm ơn. Thời Liêu hừ lạnh một tiếng, hừ, giờ đến lượt hắn phải trả cho ta một cái công đạo. Nói xong, Thời Liêu nhảy vọt lên trời rất nhanh đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nằm ngủ một cách nhàn nhã, sự tức giận của Thời Liêu lại càng tăng lên. Mình làm việc cực khổ thế này mà hắn lại còn ngủ. May mà Thời Liêu vẫn giữ được lý trí, nếu không anh đã không thể kìm nén được mà ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Đại nhân, Thời Liêu nói, giọng nói căng thẳng, cắn răng từng chữ, đã đến lượt ta làm xong, giờ đến lượt ngươi. Sau khi nói xong, ánh mắt Thời Liêu chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong đôi mắt lấp lánh một tia lạnh ý. Anh đã làm việc cực khổ, giờ Lữ Thiếu Khanh không cho anh những thứ đã hứa, anh nhất định phải tính sổ với hắn. Dù Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn anh cũng không sợ, nếu không đánh lại được thì sẽ gọi sư phụ tới. Lữ Thiếu Khanh không phản ứng, như thế đã ngủ say, không nghe thấy gì. Đàm Linh không thể chịu được nữa, đá mạnh vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bật dậy, nhìn Đàm Linh với ánh mắt giận dữ, làm gì vậy? Còn cho người ta ngủ không? Thời Liêu quát lớn, giận dữ, có cảm giác như muốn đá cho Lữ Thiếu Khanh một cú nữa. Thật sự đang ngủ sao? Thời Liêu nghiến răng, cơn giận trong lòng đang dần dần dâng lên. Ta đã làm xong việc ngươi giao, đến lượt ngươi rồi. Vẫn chưa xong, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào mấy căn phòng. Những phòng này không có cửa, đi làm cửa cho chúng. Nghe vậy, Thời Liêu không thể nhịn được nữa. Đại nhân, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên thay đổi biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Người định không nghe sao? Ánh mắt lạnh giá khiến Thời Liêu cảm thấy như bị rơi vào một cái hầm băng, toàn thân không thể động đậy, thậm chí linh hồn cũng như bị đông cứng lại. Trong mắt Thời Liêu, hình bóng Lữ Thiếu Khanh bỗng chốc trở nên cao lớn vô hạn, như một vị tiên đế ở chín tầng trời, nhìn xuống hắn như một con kiến bé nhỏ, chỉ cần động đậy ngón tay, Lữ Thiếu Khanh có thể dễ dàng nghiền nát hắn. Lửa giận trong lòng Thời Liêu lập tức tắt ngấm, không dám có bất kỳ phản kháng nào, hắn theo bản năng đáp ứng, dạ, là. Sau khi kịp phản ứng lại, Thời Liêu vẫn không thể kiềm chế nổi cơn giận trong lòng, nhưng hắn biết rõ mình không dám nói ra điều gì. Vừa rồi cảm giác mà Lữ Thiếu Khanh mang đến cho hắn thật quá khủng khiếp, khiến hắn nhận thức được thực lực đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh. Sự bí ẩn và đáng sợ của hắn khiến Thời Liêu cảm thấy không thể đoán trước. Thời Liêu không dám tranh cãi với Lữ Thiếu Khanh, chỉ đành ngoan ngoãn làm theo những gì Lữ Thiếu Khanh yêu cầu. Lúc này, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang lên phía sau hắn, bình tĩnh lại. Suy nghĩ thật kỹ về những việc người đã làm trong hơn nửa tháng qua. Thời Liêu đứng ngẩn ra, hắn bất giác nhớ lại hơn nửa tháng qua, những việc mình đã làm. Ngay từ đầu, hắn cùng với Tiểu Viên Hầu đi vào trong rừng, nhổ cây, khiêng về, đào hố rồi gieo hạt. Mặc dù rất khó chịu, nhưng có tỷ tỷ bầu bạn, nên cũng đỡ buồn. Tuy nhiên, chẳng mấy ngày sau, tỷ tỷ hắn bị gọi đi, không cần làm nữa. Lúc ấy, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ủy khuất, lần đầu tiên làm những công việc như vậy. Dù lúc còn bé, trong bộ tộc cũng không phải làm những việc này. Hắn mới bắt đầu tay chân vụng về, làm gãy không ít cây, trong lòng giận dữ, muốn hủy diệt cả thế giới này. Không thể bay lượn, không thể dùng pháp thuật hay pháp khí, chỉ có thể dựa vào đôi tay và đôi chân. Dù là hắn đã đạt đến kết đan tầng 9, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi, quần áo thì dính đầy bùn đất. Sau này, hắn dần quen, tốc độ cũng tăng lên, hơn nửa tháng sau thì hoàn thành. Trong thời gian đó, hắn có cảm giác ủy khuất, phẫn nộ, oán hận, nhưng cũng có lúc vui sướng. Giờ nghĩ lại, thời Liêu cảm thấy dù sao cũng không phải là quá tệ, ít ra có những lúc hắn cảm thấy thú vị. Còn Đàm Linh, lúc này tức giận chỉ trích Lữ Thiếu Khanh, người đừng có quá phận, người làm như vậy, rốt cuộc có thể làm được gì, thời cơ cũng lại gần, hỏi Lữ Thiếu Khanh. Trương Chính Đại Nhân, hiện tại không còn bao lâu nữa, người có thể chỉ cho nhóm chúng ta cách đột phá không? Đàm Linh tức giận chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nàng không thể tin được nhà đầu này vẫn chưa hiểu chuyện, có thể có biện pháp gì chứ? Đàm Linh không nhịn được quát thời cơ, thời cơ, đừng ngốc, sao lại có thể như vậy? Thời Liêu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ bị tức giận đến mức tàu hỏa nhập ma mất. Thời cơ nhớ lại trạng thái của thời Liêu lúc nãy, vui vẻ nói. Linh tỷ tỷ yên tâm đi, sẽ không đâu. Đàm Linh lại ôm đầu, không nhớ nổi đây là lần thứ mấy rồi. Đột nhiên, nàng nhìn thấy thời Liêu có chút khác thường. Nàng chỉ vào thời Liêu và nói với thời cơ, ngươi xem, không thấy sao, hiện tại có vấn đề rồi. Thời cơ nhìn lại, nhận ra đúng là thời Liêu đang có trạng thái khác lạ. Biểu cảm của hắn mang theo vẻ mê man, đôi mắt không còn tiêu điểm nữa. Hắn từ từ ngậm đầu lên, giống như một con diều bay lơ lửng trong không trung. Đệ đệ, thời cơ lo lắng, định chạy đến, nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh ngăn lại. Đừng động đậy, đừng quấy rầy hắn. Thời cơ rất tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Nghe vậy thì dừng lại, trong lòng đầy lo lắng. Trương Chính Đại Nhân, đệ đệ của ta, hắn muốn đột phá sao? Đàm Linh tức giận, đột phá cái gì chứ? Cái này chẳng phải là tàu hỏa nhập ma sao? Nhìn thời Liêu bay lên trời, dáng vẻ rõ ràng là không ổn. Đàm Linh quát, thời cơ, đừng ngốc, bộ dạng này không thể đột phá được đâu. Thời Liêu không biết mình làm sao lại bị cuốn đi lên. Ánh mắt hắn rơi vào phía dưới, nhìn về phía những cây cối trong núi rừng mà mình đã trồng. Trong lòng thời Liêu dâng lên một cảm giác rất bình tĩnh, khí tức trong cơ thể cũng bắt đầu cuồn cuộn phát ra mà không hề hay biết. Trên mặt đất, thời cơ nhìn Đàm Linh, hỏi, Linh tỷ tỷ, đệ đệ ta thế này là sao? Chắc chắn không phải là đột phá, Đàm Linh tức giận đáp, ta là người từng trải, sao còn không rõ sao, nếu hắn như thế mà là đột phá, ta sẽ, nhìn, chưa kịp dứt lời, trên bầu trời, khí tức của thời Liêu bỗng bùng phát, một cơn sóng khí mạnh mẽ đột ngột lan tỏa xung quanh, thổi mạnh tới, khiến cây cối, cành lá, hoa lá dưới đất đều bị lay động. Tiếp theo, khí tức của thời Liêu không ngừng gia tăng, xung quanh linh lực gào thét vọt đến, tụ tập lại, bầu trời trở nên tĩnh lặng, mây đen bao phủ dày đặc, che lấp cả hồng nguyệt, khiến thiên địa trở nên tối tăm như mực. Đàm Linh ngây người, không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng này quá quen thuộc với nàng, như là điều nàng đã từng trải qua. Ngọa tào, Đàm Linh rốt cuộc không nhịn được nữa, hét lên một tiếng. Cái này, cảnh tượng này hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của nàng. Làm sao lại có thể đột phá kiểu này? Mới vừa rồi hắn còn ngớ ngẩn, không có chút dấu hiệu đột phá nào. Nàng còn lo lắng hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng giờ lại muốn đột phá ngay sao? Đàm Linh không thể tin được, nhìn lên trời, nhìn thời Liêu, lắp bắp mãi, nhưng chẳng thể thốt lấy lời. Tất cả những điều này hiểu rõ, nàng muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng quay đầu lại, nàng suýt nữa thì nôn ra máu. Lữ Thiếu Khanh đã dẫn theo Tiểu Viền Hầu chạy trốn, thời cơ cũng vội vàng chạy theo sau Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh cảm nhận được uy áp từ trên trời, lập tức nhận ra đây là phạm vi thiên kiếp, nếu con ở lại đây, chỉ có thể đợi bị sét đánh thôi, đáng ghét, sao không nói một tiếng. Đàm Linh tức giận đến mức gần như phát điên, tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh chạy tới phạm vi an toàn, nhìn lên trời nơi thời Liêu đang đột phá, hắn cười ha ha trong lòng, nghĩ đến 50 vạn linh thạch ổn rồi. Thời cơ lúc này cũng nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt sùng bái không gì sánh được. Nàng kích động nói, Trương Chính Đại Nhân, ngươi thật sự quá lợi hại. Thời cơ nói với giọng đầy rung động, vô cùng kích động, hai tỷ đệ của nàng đã mắc kẹt ở tầng 9 của kết đan, mà chưa thể đột phá. Đối với tu sĩ bình thường thì không phải lâu, nhưng so với những đệ tử thánh địa, thiên chi kiêu tử khác thì đã rất lâu rồi. Nàng còn đỡ, nhưng đệ đệ nàng tâm tính đã bất ổn, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng việc đột phá này, ngay cả sư phụ nàng cũng không thể giúp được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Vì thế lần này nàng cố ý ra ngoài, muốn giải tỏa một chút, rèn luyện quyết tâm, xem có thể hữu hiệu không. Ai ngờ chỉ trong một tháng, chưa đến thời gian, thời Liêu đã đột phá. Thật sự là quá lợi hại, Lữ Thiếu Khanh lại khinh thường vung tay lên. Chuyện nhỏ như vậy, Bình tĩnh đi, chỉ là chuyện vặt, không cần phải nhắc đến. Thời cơ vẫn không thể bình tĩnh, liên tục hỏi, đại nhân, ngươi làm như thế nào, ở xa? Đàm Linh cũng vểnh tai, rất muốn biết nguyên nhân. Nếu có thể học được, sau này chẳng phải sẽ dễ dàng đột phá hay sao? Lữ Thiếu Khanh không trả lời, mà chỉ nói với thời cơ, nhìn kỹ đi, xem xong rồi, ngươi cũng có thể chuẩn bị. Thời cơ không thể tin vào chính mình. Nàng không cảm thấy có dấu hiệu đột phá gì, lại cũng không giống như đệ đệ của mình. Làm nhiều việc như vậy, chỉ đơn giản là giúp Lữ Thiếu Khanh lột linh đậu. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh không giải thích, chỉ vào Thời Liêu ở xa, ra hiệu nàng nhìn kỹ. Ở xa, khí tức của Thời Liêu ngày càng mạnh mẽ. Giữa bầu trời, thiên kiếp cũng bắt đầu nổi lên, liên tục lóe lên những tia chớp, khiến người ta sợ hãi. Muốn đột phá sao? Bỗng nhiên, một lão giả xuất hiện bên cạnh mọi người. Lữ Thiếu Khanh lúc này ra đầu có chút run lên. Lão giả tóc trắng phơ, đứng giữa gió, bộ trường bào rộng rãi không che giấu được cơ bắp cường tráng, thân hình cao lớn, hơn 2 mét, như một con đại hắc hùng, toàn thân tỏa ra khí thế hung hãn, tràn đầy sức mạnh. Hắn xuất hiện một cách im lặng, và ngay khi hắn hiện ra, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh vốn rất nhạy cảm, từ người lão giả tỏa ra một luồng nguy hiểm. Nếu động thủ, hắn biết mình không phải đối thủ của lão. Lão giả như một bóng ma đột ngột xuất hiện, khiến Lữ Thiếu Khanh suýt nữa đã định bỏ chạy. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh đầy sự kiêng dè, hắn nhận ra lão giả này tuyệt đối là một cường giả hóa thần cảnh. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức thu thấp khí tức của mình, cố gắng làm mình trở nên tầm thường nhất có thể, hy vọng không ai chú ý đến hắn. Sau khi lão giả xuất hiện, Đàm Linh liền hành lễ với ông, nói, phu trưởng lão. Thời cơ cũng vui mừng gọi, sư phụ. Lão giả này chính là trưởng lão của thánh địa, Phù Doãn. Phù Doãn lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía Thời Liêu, liên tục nói, tốt tốt, không tệ. Phù Doãn rõ ràng biết rõ tình hình của đệ tử mình. Gần đây, Thời Liêu gặp phải một số vấn đề, khiến cậu không thể yên tâm tu luyện, tâm tư cũng bị phân tâm. Phù Doãn không có cách nào giải quyết, chỉ có thể để Thời Liêu ra ngoài giải khuây, hy vọng cậu sẽ tìm lại được cơ hội đột phá. Nhìn tình hình bây giờ, có vẻ như hiệu quả không tệ, ông mỉm cười, nói với Đàm Linh, không tệ. Lý Nhi đầu, khả năng ngươi dài hơn, nhưng Thời Liêu cái tiểu tử này theo ngươi, chưa tới một tháng đã đột phá. Không tệ, không tệ, về tai nhất định sẽ nói cho sư phụ người, nhưng sư phụ ngươi thưởng cho ngươi một phen. Đàm Linh đỏ mặt, rõ ràng không cảm thấy thoải mái. Nếu nàng có thể làm được điều này thì tốt rồi. Nàng không dám nhận công lao, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh đang cố gắng giữ một vẻ ngoài tầm thường, nói với Phủ Doãn, phủ trưởng lão, đây là công lao của hắn. Ta đi, cô nàng này muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh trong lòng tức giận. Lữ Thiếu Khanh rất kiêng kỵ Phủ Doãn, đây là trưởng lão của thánh địa, thực lực thâm sâu khó đoán. Nếu thân phận của hắn bị lộ ra, hắn sẽ gặp phải hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí là mất đi cơ hội sống. Hơn nữa, cảm giác của hắn với Phù Doãn còn nguy hiểm hơn cả những cường giả hóa thần trước đó. Lão giả này giống như một cục đất lớn, với nắm đấm mạnh mẽ, một cú đấm có thể khiến một tiểu bằng hữu cũng phải sợ hãi. Cảm giác này thật đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm hối hận, nếu biết trước Phù Doãn lại mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm như vậy, hắn đã không tham gia vào việc kiếm linh thạch từ Thời Cơ và Thời Liêu. Phù Doãn ánh mắt lướt xuống nhìn Lữ Thiếu Khanh, đôi lông mày hoa râm và đôi mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu lòng người. À, Phù Doãn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, không khỏi hơi giật mình, ánh mắt lướt qua một tia nghi ngờ. Sau đó nụ cười trên mặt hắn càng trở nên rộng hơn. Tiểu gia hỏa, thật là lạ mắt, không biết nên xưng hô thế nào nhỉ? Trước khi Lữ Thiếu Khanh có thể nói ra thân phận của mình, Thời Cơ đã nhanh chóng lên tiếng, giới thiệu về Lữ Thiếu Khanh và những việc mà hai tỷ đệ bọn họ đã làm. Lữ Thiếu Khanh muốn ngăn Thời Cơ lại, vì không muốn tiết lộ chuyện này, nếu sư phụ hiểu lầm thì chẳng phải là nguy rồi sao? Quả nhiên, sau khi nghe xong, sắc mặt Phù Doãn trở nên tối sầm. Tiểu gia hỏa, ngươi làm chuyện này có chút quá đáng rồi, xem ra, quả thật là người ma tộc không hiểu gì cả. Hắn căn bản không biết lý do mà ta làm như vậy. Ai, thôi đi, với người như vậy mà giải thích thì không có ích gì. Lữ Thiếu Khanh thở dài, lười biếng trả lời, Phù trưởng lão, nàng không hiểu sao, chuyện này... ta còn tưởng rằng ngươi đã hiểu rồi. Ai? Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh lại lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng. Phù Doãn ngẩn người, không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh lại trả lời như vậy. Được rồi, các ngươi cứ ở đây xem đi, ta đi trước, thật sự là quá thất vọng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, lợi dụng lúc Phù Doãn còn đang ngây người, liền nhanh chóng rời đi. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lữ Thiếu Khanh đã biến mất khỏi tầm mắt ba người còn lại. Phù Doãn không kịp phản ứng, chỉ còn biết nhìn theo hướng Lữ Thiếu Khanh rời đi, ánh mắt đầy suy tư. Bên cạnh, Đàm Linh im lặng, trong lòng thầm nghĩ, tên hỗn đản này quả thật không sợ chết. Phủ Doãn dù sao cũng là trưởng lão của thánh địa, một câu không vừa ý có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh mà không ai nói gì. Nhưng Đàm Linh cảm thấy mình vẫn nên nói vài lời giúp Lữ Thiếu Khanh, dù sao hắn cũng đã cứu nàng, là khách nhân của nàng. Nàng nói với Phù Doãn, mong Phù trưởng lão thứ lỗi, hắn là người như vậy, thẳng thắn và không giấu giếm. Phù Doãn cười lớn, ta không tức giận, tiểu gia hỏa này rất thú vị. Thời cơ thấy sư phụ cười, nàng cũng nhẹ nhõm, vì nàng lo sợ Phù Doãn sẽ gây sự với Lữ Thiếu Khanh. Thời cơ cười rạng rỡ, vui vẻ nói với Phù Doãn, đúng không, sư phụ, Trương Chính đại nhân thật sự rất lợi hại, chỉ cần để đệ đệ ở đây trồng cây, vậy là đệ đệ có thể đột phá. Đàm Linh cảm thấy bất đắc dĩ, nha đầu này thật sự tin tưởng tên hỗn đản kia không chút nghi ngờ. Đàm Linh nhìn Phù Doãn một cái, rồi quay sang thời cơ nói, nha đầu ngốc, hắn đang lừa gạt người đó, sao có thể chỉ vì như vậy mà đột phá được. Thật ra, thời Liêu là dựa vào nỗ lực của bản thân mà đột phá, không liên quan gì đến hắn. Ai ngờ, Phù Doãn lại có vẻ rất hứng thú với chuyện này. Ông ta hỏi thời cơ, hắn nói như thế nào? Thời cơ vỗ vỗ ngực mình, trên mặt lộ ra vẻ lẫn lộn, nói, Trương Chính đại nhân nói, chỉ cần chúng ta thông suốt ở đây, vậy là có thể đột phá. Đàm Linh lo lắng, thậm chí còn mong thời cơ không nói như vậy. Nàng sợ Phù Doãn nghe xong sẽ nổi giận, có thể sẽ ra tay với Lữ Kiều Khanh. Thật ra đây rõ ràng là một lý thuyết không đáng tin. Nhưng, sau khi nghe xong, Phù Doãn lại có ánh mắt sáng lên, như một viên bảo thạch trong đêm tối, lập tức bộc phát ra ánh sáng. Ông ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, rồi chậm rãi nói, giới trẻ bây giờ quả thật thâm sâu khó lường. Ông dù tuổi còn nhỏ hơn hai đệ tử của mình, nhưng đã thấy nhiều thứ sâu xa hơn, thật là thú vị, thật sự rất thú vị. Đàm Linh ngẩn người, nghĩ thầm, ngươi không phải định ra tay với hắn sao? Sao giờ lại có vẻ như đang thưởng thức, Phu trưởng lão, cái này, cái này. Đàm Linh không hiểu, thời cơ cũng không rõ. Hai người nhìn nhau rồi nhìn về phía Phù Doãn, hy vọng ông giải thích rõ ràng. Phù Doãn vốn định nói gì đó, nhưng hiện giờ ông không có thời gian. Ông bay lên trời, tóc dài màu trắng bay trong gió, như một vị ma thần trong đêm tối, cười lớn, âm thanh vang vọng khắp ngàn dạ. Tiểu đồ đột phá, không rảnh chào hỏi các vị, mong các vị rộng lòng tha thứ. Ngay lập tức, xung quanh vang lên những tiếng kinh hô. Là Phù Doãn, thánh điện Phù Doãn trưởng lão, nguyên lai là đệ tử của ông ta đột phá. Kỳ quái, đây không phải là nơi của người trưởng lão sao? Đi thôi, dừng lại đi, Phù Doãn trưởng lão không phải dễ nói chuyện như vậy đâu. Do thời Liêu đột phá mà thu hút vô số cường giả đến xem. Ban đầu, nhiều người định thừa cơ gây rối, nhưng khi Phù Doãn xuất hiện, họ chỉ có thể rút lui. Không ai dám đắc tội với trưởng lão của thánh địa. Tất nhiên, vẫn có những người lè lút ẩn nấp, âm thầm có ý đồ riêng. Tuy nhiên, với sự hiện diện của Phù Doãn, trừ khi có người cùng cấp bậc tấn công, không ai có thể quấy nhiễu thời Liêu trong lúc đột phá. Đàm Linh nhìn lên trời, thấy thời Liêu bắt đầu độ kiếp, rồi quay sang thời cơ, cười nói, thời Liêu đột phá, ngươi cũng phải cố gắng lên, nhưng mà ngươi cũng đừng vì thế mà nản chí, phải giữ vững lòng tin. Thời cơ lắc đầu nói với Đàm Linh, ta cũng sẽ rất nhanh đột phá, giọng điệu tràn đầy tự tin. Nàng ngẩng đầu lên, giống như một con gà con đầy tự tin. Đàm Linh kinh ngạc, ngươi cũng muốn đột phá? Sau đó nàng nhìn kỹ thời cơ, nhưng không thấy dấu hiệu gì cho thấy nàng sẽ đột phá. Thời cơ trả lời, Trường Chính đại nhân nói, đệ đệ đột phá, ta cũng sẽ rất nhanh đột phá. Đàm Linh cảm thấy phiền muộn, lại là tên hỗn đản kia, hắn rốt cuộc đã cho người uống thuốc mê gì mà người lại tin tưởng hắn đến vậy? Hắn nói gì là ngươi tin cái đó? Ngươi đối với ta sao không có niềm tin như vậy? Đàm Linh tức giận nói, ngươi nha đầu này, hắn rốt cuộc có gì tốt? Thời cơ mặt đỏ bừng, may mắn là da nàng màu lúa mì giúp che giấu đi, không để Đàm Linh nhìn ra sự khác biệt. Trương Chính đại nhân rất lợi hại, ngươi xem, đệ đệ hắn cũng vì vậy mà đột phá. Thời cơ nói, nhưng giọng nói có chút ngập ngừng. Lữ Thiếu Khanh tìm đến Kế Ngôn, vội vàng nói, chúng ta phải đi thôi. Kế Ngôn thu lại ánh mắt nhìn về phía bầu trời, ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thở hổn hển, nói, thánh địa lão già thật không phải đồ vật, bọn tiểu bối mà cũng dính vào, thật là không biết xấu hổ. Kế Ngôn càng thêm tò mò, ngươi ăn cướp người nào? Ăn cướp cái gì? Lữ Thiếu Khanh mắng, ta chỉ định lượm chút linh thạch tiêu xài trên thân kiếm của Long Phượng Thái thôi. Hai người bọn họ chỉ cần vượt qua kiểm tra tâm cảnh là có thể đột phá. Ta nghĩ, dù sao cũng chẳng có gì mất mát, không kiếm lời thì thôi, kiếm chút linh thạch tiêu xài cho thoải mái, lại còn giúp đỡ người khác. Tiểu Viên Hầu đứng bên cạnh, nước mắt rưng rưng, cảm ơn ngươi, cả nhà ngươi. Lữ Thiếu Khanh quay sang Kế Ngôn, nói với giọng cay nghiệt, đầu năm nay, linh thạch thật sự khó kiếm, không phải chỉ là một đột phá nhỏ thôi sao? Đường ra có cần phải ra mặt làm gì? Lý nãi nãi, lão gia hỏa kia làm ta có cảm giác rất nguy hiểm, rất mạnh sao? Kế Ngôn mắt sáng lên, tinh thần chiến đấu dâng trào, lúc đó ngươi phải chú ý, em gái nuôi. Liễu Thiếu Khanh lớn tiếng mắng, ít nhất hắn là hóa thần kỳ, chỉ một tay là có thể giết ngươi. Kế Môn lại đầy tự tin nói, hóa thần kỳ thôi, không đánh lại được, nhưng cũng không đến mức sẽ chết. Vào Hàn Tinh, tiến bộ nhanh chóng, bản mệnh kiếm cũng đã ra đời kiếm linh, thực lực tăng vọt, hiện tại, dù gặp đối thủ Nguyên Anh hậu kỳ, ta cũng có thể có cơ hội thắng, chỉ cần là hóa thần kỳ, không đánh lại, nhưng muốn chạy trốn thì vẫn có lòng tin. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, vậy ngươi cứ đi đi đi, đi dâng đầu mình lên, ngày lễ ngày Tết, ta tuyệt đối không đốt đèn cho ngươi. Sau đó, hắn nói ra nguyên nhân lo lắng của mình, ta cảm thấy lão gia hỏa đó hình như biết nhóm chúng ta. Phù Doãn nghe thấy vậy, lúc đó Lữ Thiếu Khanh rất bất ngờ, hắn không để ý một vài chi tiết nhỏ, thậm chí còn nghe thấy một tiếng nghi ngờ từ Lữ Thiếu Khanh. Điều này khiến hắn nghi ngờ rằng Phù Doãn có thể đã gặp qua hắn. Kế Ngôn lại cảm thấy không thể nào, ngươi không phải đã nói rồi sao, chúng ta chỉ mới biết sơ qua tình hình ở Yến Châu, không thể nào có người nhận ra chúng ta được. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy bối rối, ở thánh địa này chắc chắn không ai biết rõ hình dạng của bọn ta, càng không thể có ai nhận ra bọn ta. Càng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh lại suy đoán, người ở Tây Cực giết người kiếm ra, nhưng cuối cùng hắn lại lắc đầu, suy đoán này không hợp lý. Trước khi vào thánh địa, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đã cải trang. Dù có truyền thông từ Tây Cực đến thánh địa về chân dung Kế Ngôn, thì cũng không thể nhận ra hắn hiện tại. Chính vì vậy, hai người mới yên tâm vào thánh địa này. Hiện giờ xuất hiện Phù Doãn, có vẻ như biết rõ hắn, điều này khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất bất an. Đây là nơi thánh địa, là ổ của các cao thủ hóa thần. Hơn nữa còn có những tồn tại ở cảnh giới luyện hư như thánh chủ. Một khi thân phận bị lộ, bọn họ không thể nào trốn thoát, thậm chí còn khó tránh cái chết. Lữ Thiếu Khanh lo lắng, Mã Đức quá đẹp trai cũng là một sai lầm, vẫn phải cẩn thận, cố gắng giữ thấp phong thái, tự thân vẫn sáng chói, thật là khó. Đối với sự lo lắng của Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn lại không mấy quan tâm, nói, dù có biết rõ rồi thì sao, cùng lắm đi chiến một trận. Lữ Thiếu Khanh lo lắng, cảm thấy phiền phức không thôi, người muốn chết thì chết đi, đừng kéo ta theo. Kế Ngôn không màng, đi thôi, giờ đi luôn. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn ngay lập tức bỏ chạy thật xa, thừa dịp không ai chú ý. Phù Doãn vẫn đang quan sát thời lưu độ kiếp, hẳn muốn chạy thật nhanh. Để sư muội lại sao? Kế Ngôn hỏi bình thản. Lữ Thiếu Khanh lo lắng vô cùng. Chạy cái gì mà chạy? Kế Ngôn thản nhiên nói. Nếu thân phận của chúng ta bị phát hiện, với thực lực của hắn, liệu hắn có dễ dàng để chúng ta rời đi không? Vội cái gì? Kế Ngôn không để ý, đi tìm nơi yên tĩnh để chuẩn bị tu luyện, trong lúc đó không quên khinh bỉ một sư đệ. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng làm ầm lên, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn thờ ơ, không biết làm sao, chỉ đánh tức giận. Nếu có đánh nhau, ngươi cản ta, ta sẽ chạy trước. Nói xong, hắn nhảy lên một cây lớn, nằm trên nhánh cây, suy nghĩ cách tiếp theo phải làm gì. Thời lưu độ kiếp rất nhanh đã kết thúc, đến giữa trưa ngày hôm sau, có vẻ như đang củng cố cảnh giới. Phù Doãn cũng dẫn theo hai đồ đệ đến gần. Lữ Thiếu Khanh rất muốn bỏ chạy, nhưng như Kế Ngôn đã nói, nếu Phù Doãn muốn tìm hắn, trốn đi đâu cũng vô dụng. Tiểu gia hỏa, ta đến cảm ơn ngươi. Phù Doãn rất vui vẻ, cười lớn ha ha, mái tóc bạc trắng tung bay, khí chất phóng khoáng, tỏa ra sự bá đạo. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn, trong lòng không khỏi cảm thấy kiêng kỵ. Phù Doãn khiến hắn có cảm giác nguy hiểm, không chỉ vì thực lực của Phù Doãn, mà còn vì hắn cảm thấy không thể hiểu hết con người Phù Doãn, như thể đang đeo một chiếc mặt nạ. Hiện tại Phù Doãn có vẻ phóng khoáng, nhưng Lữ Thiếu Khanh dám chắc, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn bản chất thật sự của hắn thì không ai biết rõ. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, không cần khách sáo, chỉ là một trận giao dịch thôi. Hắn lười biếng, thậm chí có thể chọc giận Phù Doãn, nhưng hắn không muốn dài dòng, nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. 50 vạn mai linh thạch, có thể cho ta không? Phù Doãn bị lời của Lữ Thiếu Khanh làm cho sửng sốt. Đàm Linh đứng bên cạnh không nhịn được, cảm thấy tên hỗn đản này quả thật không sợ chết. Dám yêu cầu linh thạch ngay trước mặt Phù Doãn, chẳng phải là muốn chết sao? Thời liêu có thể đột phá, nhưng liệu hắn có chắc là sẽ có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh không? Sau một hồi im lặng, Phù Doãn cười lớn, nói, yên tâm, ta đã đồng ý thì sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu. Nhưng mà, ngươi nói là phải cho ta hai đồ đệ đột phá trước đã. Đại đồ đệ của ta còn chưa đột phá, ngươi bảo nàng đột phá lúc nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn thời cơ, trong mắt lộ ra chút mong đợi. Khi đệ đệ đột phá, nàng có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng cũng hy vọng bản thân mình có thể đột phá. Là tỷ tỷ, nàng không muốn mình bị lạc hậu so với đệ đệ quá nhiều. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng nói, đệ đệ đã đột phá rồi, tỷ tỷ không cần lo lắng, về sau ổn định tâm thần, chắc chắn sẽ rất nhanh có thể đột phá. Phù Doãn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng, tốt, tốt, quả nhiên không nhìn lầm, tiểu gia hỏa này thật sự có chút bản lĩnh. Lữ Thiếu Khanh khiêm tốn nói, chỉ là chuyện bình thường thôi, người bình thường cũng có thể nhận ra. Đàm Linh nghe xong muốn cười mà không được, ý của ngươi là nói ta không phải người bình thường sao? Đến lúc này Phù Doãn cũng không biết nên nói gì, hắn hiểu rõ vấn đề của hai đồ đệ, Thời Lưu vì quá nóng vội nên không thể đột phá, vì cái gọi là dục tốc bất đạt, còn Thời Cơ cũng lo lắng cho Thời Lưu không thể đột phá vì tâm trạng bị ảnh hưởng. Nói cách khác, tâm cảnh của cả hai đều không ổn, vội vàng và không kiên nhẫn, nên làm sao có thể đột phá được. Phù Doãn không có biện pháp tốt, chỉ có thể đẩy hai người ra ngoài để thư giãn, hy vọng tâm cảnh của họ có thể bình ổn lại. Ai ngờ, khi gặp Lữ Thiếu Khanh, những vấn đề mà Phù Doãn đang lo lắng lại được Lữ Thiếu Khanh giải quyết nhẹ nhàng. Phù Doãn có chút hiếu kỳ, hỏi, tiểu gia hỏa, sao ngươi có thể xác định việc để Thời Lưu đi trồng cây sẽ giúp hắn bình tĩnh lại? Đàm Linh, Thời Cơ và Thời Lưu đều lắng nghe, họ cũng rất tò mò. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đáp, không thể xác định, chỉ là thử xem một lần thôi. Dù sao lúc đó ta cần người giúp đỡ. Thời Lưu không nhịn được hỏi, nếu ta không có cách đột phá thì sao? Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, biểu thị nếu như vậy, hắn cũng không thể làm gì được. Nếu không thể đột phá, thì không còn cách nào cả. Ta cũng không thể kiếm được 50 vạn linh thạch. Đàm Linh nhìn với sắc mặt kỳ quái, trong lòng hoài nghi, phải chăng việc Thời Lưu trồng cây chỉ là cách để Lữ Thiếu Khanh đạt được mục đích thực sự? Phù Doãn lại cười to một tiếng, thú vị. Bất kể thế nào, nếu không có ngươi, tiểu đồ đột phá không thể thành công. Ngươi nói đi, ta có thể làm gì để báo đáp ngươi? Lữ Thiếu Khanh mặt không biểu lộ cảm xúc, đáp, không cần, ta đã nói rồi mà, chỉ là một giao dịch thôi, 50 vạn linh thạch là đủ. Dừng một chút, nhìn về phía Thời Cơ, Lữ Thiếu Khanh lại nói, nếu như nàng không thể đột phá, đến lúc đó cho ta 25 vạn linh thạch, không có vấn đề gì, đúng không? Lữ Thiếu Khanh làm Phù Doãn ngạc nhiên, có vẻ như không thể tin được, coi là thật không cần sao, là trưởng lão của thánh địa, Phù Doãn có quyền lực rất lớn, có thể làm được rất nhiều việc, một câu nói có thể khiến ai đó lên như diều gặp gió, khiến một gia tộc thịnh vượng, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại từ chối, tâm tình thật tốt. Phù Doãn nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt càng tỏ ra sự thưởng thức. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, hạ lệnh tiễn khách, không cần, nếu mấy vị không có việc gì, mời về đi, ta còn nhiều việc. Là một lão hồ ly, Phù Doãn hiểu rõ ý tứ của Lữ Thiếu Khanh, không nói thêm gì, ngược lại cười ha ha một tiếng. Vậy thì tốt, nếu cần gì, đến lúc cần lại tìm ta. Sau đó ông mang theo hai đệ tử rời đi. Thời Liêu muốn tiếp tục củng cố cảnh giới, Thời Cơ chuẩn bị xung kích Nguyên Anh Kỳ, không thích hợp tiếp tục ở lại ngoài này. Khi Phù Doãn rời đi, Đàm Linh mới nghi hoặc nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Đàm Linh. Nhìn gì? Chưa thấy qua sói ca sao? Đàm Linh không tức giận, trái lại cảm thấy tò mò. Không đúng, theo tính cách của ngươi, Phù trưởng lão muốn cảm tạ ngươi, ngươi lại cự tuyệt sao? Theo Đàm Linh, vừa rồi Phù Doãn là chủ động đưa cơ hội đến, mà với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, dù không cần thì cũng sẽ nhận lấy một chút gì đó để giữ thể diện cho Phù Doãn. Nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại cự tuyệt, không có ý định lấy một chút lợi lộc gì từ Phù Doãn. Hành động này của Lữ Thiếu Khanh giống như một vị quân tử, nói được thì làm được, không lấy thêm bất kỳ lợi ích gì. Điều này khiến Đàm Linh thấy thật sự lạ lùng. Sau khi Đàm Linh nói xong, nàng lại thấy trên mặt Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ đau đớn, rồi hướng về phía nàng quát. Mã Đức, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Lữ Thiếu Khanh che ngực, đau lòng vô cùng. Như thể vừa mất 100 triệu linh thạch, hắn cũng nghĩ đến việc mở miệng với Phù Doãn, hy vọng Phù Doãn có thể cho hắn mấy mục tiêu nhỏ linh thạch. Người như Phù Doãn không nhiều, linh thạch chắc chắn là có, vấn đề là hắn không dám, cũng không muốn. Hắn đối với Phù Doãn vô cùng kiên kỵ, tuyệt đối không muốn xây dựng mối quan hệ nào với ông. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhịn đau mà từ chối. Cứ nghĩ lại chuyện này, hắn lại cảm thấy đau lòng, ban đêm đi ngủ cũng không yên. Khi Đàm Linh nhắc lại chuyện này, chẳng khác gì sát muối lên vết thương của hắn, làm cho hắn càng thêm đau đớn. Hắn nhìn Đàm Linh rồi đe dọa, ngươi dám nói lại chuyện này không? Tin không, ta sẽ đánh ngươi, ngươi có dũng khí sao? Đàm Linh nhìn thấy bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng rất vui vẻ. Nàng đoán ra rồi, cười nói, ngươi sợ Phù trưởng lão sao? Ta sợ cái gì? Ta là tôn kính lão nhân thôi. Lữ Thiếu Khanh cứng cổ, dù chết cũng không thừa nhận, đến lúc ta sẽ để sư phụ ta đến xem ngươi thế nào. Đàm Linh lại thêm một câu. Lữ Thiếu Khanh đau đầu, Phù Doãn đã khiến tinh thần hắn căng thẳng, lo sợ vô cùng. So với Phù Doãn, Lữ trưởng lão còn mạnh mẽ hơn. Nếu ông ta tìm đến hắn, hắn vẫn phải ngoan ngoãn chạy đi. Kết quả là, lúc này hắn lại cười lên, cố gắng trấn an. Cô nãi nãi, có chuyện gì thì nói rõ ràng, đừng động một chút lại gọi ra trưởng, thật ngây thơ. Đàm Linh hừ một tiếng, trong lòng không hề vui vẻ với thái độ của Lữ Thiếu Khanh. Nàng biết rõ, bộ dạng này của hắn chẳng qua là vì sợ nàng sư phụ, chứ đối với nàng thì không có chút nào sợ hãi. Nàng lại hỏi, người đã lo lắng đắc tội phù trưởng lão, vậy sao còn dám muốn 50 vạn mai linh thạch? Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng lưng, đầy tự tin, hỏi lại, vì sao không dám muốn? Đó là thứ ta vất vả mới có được. Hắn là trưởng lão, làm sao có thể không phân rõ phải trái? Đàm Linh im lặng, nghĩ thầm, mặc dù hắn có sợ, nhưng không phải là sợ triệt để. Nàng nghĩ một chút rồi lấy chiếc nhẫn chữ vật ra, đưa về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngây người, làm gì, ngươi coi ta là chó sao? Ngươi tưởng cái này là xương cốt à? Nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh đã kịp phản ứng, mắt sáng lên, xoa xoa tay rồi hưng phấn nói, linh thạch, lấy ra sao? Nhanh lên đưa cho ta, ngươi thế này thái độ. Đàm Linh lại chậm rãi nói, thực ra khiến ta rất không cam tâm giao cho ngươi. Đừng mà, tỉ tỉ. Lữ Thiếu Khanh lập tức cười nịnh nọt, mặt mày tỏ ra lấy lòng. Lúc trước lời ta nói có chút lớn tiếng, ngươi coi như ta không nói gì đi. Hắc hắc, tỉ tỉ ngươi tốt như vậy, xem ra ngươi là người sảng khoái, đúng không? Đàm Linh im lặng, rất khinh bỉ. Trước đây còn gọi nàng là cô, giờ lại thay đổi giọng điệu gọi tỉ tỉ suốt. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh như vậy, Đàm Linh cũng chẳng còn sức mà tức giận nữa, chỉ đơn giản ném chiếc nhẫn chữ vật cho hắn. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, xem xét rồi trong lòng vui mừng. 500 vạn mai linh thạch, hắn cười tươi, mặt mày hớn hở, không hổ là thánh địa, linh thạch nhiều quá, thiên này so với Tam Võ Thành tốt hơn nhiều. Đàm Linh nghi hoặc hỏi, Tam Võ Thành? Nhưng ngay lập tức nàng phản ứng lại, ngươi gây tai vạ cho người ta sao? Có vẻ như đám người ở Tam Võ Thành đã rất thảm, không biết họ bị tên này gây tai vạ thành ra sao. Có cơ hội nàng sẽ đi xem thử, ít nhất nếu thấy có người thảm hơn mình, chắc chắn nàng sẽ thấy dễ chịu hơn. Lữ Thiếu Khanh cất chiếc nhẫn chữ vật đi, ghét bỏ Đàm Linh không biết ăn nói, thật là không biết nói chuyện, gây tai vạ, bọn họ cảm tạ ta còn không kịp. Tốt rồi, ngươi có thể đi, đừng quấy rầy chúng ta nữa. Lữ Thiếu Khanh thu linh thạch, lập tức thay đổi thái độ, ra lệnh cho Đàm Linh rời đi, về sau đừng mang mấy con mèo con chó đến đây nữa, phiền phức. Lần này hắn tính sai, 50 vạn mai linh thạch suýt nữa đã khiến hắn tự dâng mình vào. Thực ra hắn chỉ muốn ổn định ở đây, làm một tên trạch nam, đến lúc có cơ hội lên Thánh Sơn, tìm cách tiến vào Tuyệt Phách Liệt Uyên, còn những chuyện khác, tốt nhất là tránh xa, đừng can thiệp. Đàm Linh tức giận đến mức sắp phát điên, cái tên này thật sự là đồ hỗn đản, mới vừa rồi còn cười tủm tỉm, gọi nàng là tỷ tỷ, giờ lấy linh thạch xong là lập tức quay mặt ngay, người quả thật là một con chó. Đàm Linh thở hổn hển rời đi, cô nàng đi thong thả. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay từ phía sau, tuy nhiên chỉ một lát sau Đàm Linh lại quay trở lại. Nàng nhìn xung quanh rồi hỏi, sư huynh của ngươi đâu? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, liền tiến lại gần hai bước, rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa rồi phải không? Tu luyện thì cứ tùy theo tính mà đi, làm gì thì làm, không nên tự kiềm chế, cũng không nên tự làm khổ mình. Đàm Linh ngơ ngác, không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang nói gì. Lữ Thiếu Khanh cười càng lúc càng mỉa mai, sư huynh của ta nhìn ngoài là người cứng rắn, nhưng thực chất trong lòng lại rất tinh tế, chỉ cần phá vỡ lớp vỏ lạnh lùng của hắn, hắn sẽ trở nên mềm mỏng, có thể tiếp nhận tất cả. Như thế nào? Người này rất phong độ, tuy là hơi trễ nhưng vẫn ôn hòa, mấu chốt là thực lực mạnh mẽ, xếp hạng nhất trong thế hệ này, chỉ cần 99.999 linh thạch, ta có thể đưa hắn lên giường. Đàm Linh mặt đỏ bừng, nhìn Lữ Thiếu Khanh đang giơ ngón cái khen ngợi mình, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, hắn coi mình là ai vậy? Muốn làm gì thì làm, thật muốn xé xác tên hỗn đản này. Sao sư huynh không chém chết hắn đi, để hắn ở đây suốt ngày hãm hại người khác, không cần giữ hắn nữa. Đàm Linh nghiến răng, cố nén cơn giận, ta muốn nói, nửa tháng nữa sẽ có cuộc tỉ thí, tranh giành, danh ngạch vào Thành Sơn. 3 ngày nữa là hạn báo danh, ngươi có báo hay không? Nói xong, Đàm Linh không thể ở lại thêm nữa, vừa tức giận vừa xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh vuốt cằm, nhìn bóng lưng của Đàm Linh khuất dần, cười ha hả. Tiểu viên hầu bên cạnh liên tục kêu chi chi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ uy hiếp, ngươi có dũng khí nói bậy, ta sẽ thiến ngươi. Tiểu viên hầu đứng trên cây, dường như có ý phản kháng. Nó tiếp tục kêu lên, muốn nói chuyện với kế ngôn. Phản kháng à, còn dám uy hiếp ta? Lữ Thiếu Khanh tức giận, không nói hai lời nhanh chóng vươn tay. Tiểu viên hầu chỉ là một con vật ở kết đan sơ kỳ, không thể tránh được chiêu thức của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng chộp lấy tiểu viên hầu. Có dũng khí uy hiếp ta à? Nhìn ta rút hết lông của ngươi. Chi chi, tiểu viên hầu sợ hãi, lập tức biểu lộ không dám nói cho kế ngôn biết. Hừ, Lữ Thiếu Khanh rút vài sợi lông của tiểu viên hầu rồi ném cho nó một quả táo ngọt. Đến lúc đó dẫn người ăn ngon, biết chưa? Tiểu viên hầu mắt sáng lên, cơn giận ngay lập tức biến mất, vỗ ngực. Nào ô, tôi nghe rồi. Đột nhiên kế ngôn từ xa bay tới, sắc mặt không vui, nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, mặt mày lạnh lẽo, mang theo vài phần sát khí. xem ra gần đây người rất rành, tới, đánh với ta một trận. Vừa dứt lời, Vô Khâu kiếm gào thét bay tới, trực tiếp chĩa vào Lữ Thiếu Khanh. Mà quân kiếm chủ động bay đến, định thân mật đáp xuống tay Lữ Thiếu Khanh, nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh dùng tay quất bay ra. Hồ nháo, đừng có làm loạn. Lữ Thiếu Khanh mặt nghiêm túc, giọng nói đầy uy nghiêm, đây là nơi của người khác, nếu ở đây gây rối, người tính sao? Mọi người xung quanh đều mạnh mẽ, nhưng đánh nhau mãi chẳng thấy mệt sao? Kế Ngôn lại lùng cười một tiếng, vậy đây là lý do người dám tùy tiện nói xấu ta sao? Lữ Thiếu Khanh phản bác, cái gì mà nói xấu, nói sự thật thì có sao đâu. Ánh mắt Kế Ngôn càng thêm lạnh lùng, kiếm khí bắt đầu tràn ra, đừng có làm rộn nữa. Lữ Thiếu Khanh mắt nhìn đảo quanh, vội vàng nói, cô nàng kia bảo ba ngày sau có thể đi báo danh, người có đi báo danh không? Kế Ngôn nghe vậy thu kiếm lại và quay người rời đi, nếu không báo được tên thì tự ngươi xử lý đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thôi đi, nếu không phải ta muốn mang cái con khỉ ngốc này ra ngoài ăn một bữa, ngươi tưởng ta sẽ quan tâm chuyện của ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh bày ra một số trận pháp, đồng thời dặn dò Mặc Quân Kiếm, trời xung quanh thôi, cho ta quan sát một chút, nếu không ta sẽ nhốt ngươi lại. Về đến phòng, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện trong phòng. Trên đường đi, hắn cùng Kế Ngôn cùng cưỡi một chiếc thuyền, nhưng không có cơ hội vào trong giới chỉ. Dù Kế Ngôn là người thân nhất với hắn, nhưng hắn cũng không muốn để lộ bí mật cuối cùng của mình. Khi vào thánh địa này, mục đích của Lữ Thiếu Khanh là tìm một địa điểm rộng lớn, để khi cần, mọi người có thể có không gian riêng tư. Sau khi vào phòng, khí thế của hắn lập tức tăng lên, trong lòng tràn đầy hào khí. Từ Tam Võ Thành, hắn thu được khoảng 850 vạn linh thạch, cộng thêm 500 vạn linh thạch từ Đàm Linh, tổng cộng có hơn 1.000 vạn linh thạch. Số linh thạch này đủ để hắn sử dụng trong 200 năm. Ha ha, 200 năm, một con lợn cũng có thể tu luyện thành tinh rồi. Lữ Thiếu Khanh cười đáp ý, ta, thiên tài, sao có thể kém hơn con lợn. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh không có ý định tu luyện trong suốt 200 năm, ngay lập tức. Hắn không biết liệu mình có thể chịu đựng sự cô đơn và tịch mịch trong thời gian dài. Trước mắt tu luyện 10 năm thử xem, hắn tự nhủ, hiện tại trong túi linh thạch của hắn đầy ắp. Hắn cảm thấy mình có thể bắt đầu một cách phóng khoáng. 60 vạn linh thạch thôi, nhiều như vậy cũng không đáng kể. Lữ Thiếu Khanh vừa lấy linh thạch ra, vừa nói với Linh Bài, dùng người là ma quỷ tăng giá như thế nào, ta cũng có thể chịu được. Sau khi nói xong, hắn ném 60 vạn linh thạch vào lưu hương. Bạch quang lóe lên, linh khí từ linh thạch lập tức bị kình thôn hút sạch, linh thạch hóa thành cạn bã và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh còn có thời gian khen ngợi ma quỷ nhỏ, ngươi cái này ma quỷ thật ra cũng không tệ, không cần ta giúp ngươi đổ rác. Bàn ngọc lóe lên bạch quang, một cỗ tin tức lập tức tràn vào đầu Lữ Thiếu Khanh, nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất, đầu tiên là vẻ kinh ngạc, khó tin, rồi dần dần chuyển thành tức giận. Hắn đập mạnh tay xuống bàn ngọc, gầm lên với Linh Bài, ma quỷ, ngươi muốn làm gì, tham ổ một cách trắng trợn như vậy sao? Trước đó ngươi nói với ta, từ kết đan đến nguyên anh kỳ, một vạn linh thạch cho ta 2 tháng, ta còn nhận, nhưng bây giờ một vạn linh thạch cho ta 1 tháng thôi, ngươi định làm gì, tạo phản sao? Ta còn chưa thành hóa thần, Lý nãi nãi. Lữ Thiếu Khanh tức giận vô cùng, không thể chịu nổi hành động gian thương này, tự động tăng giá mà không có ai quản lý. Hắn không thể tin rằng linh thạch dễ kiếm như vậy lại bị lợi dụng để kiếm lời. Lữ Thiếu Khanh dừng lại một chút, càng nghĩ càng giận, tiếp tục đập mạnh lên bàn ngọc khiến nó rung động kịch liệt. Ma quái, hỗn đản, ngươi có phải không chơi nổi không? Ta chỉ đùa chút thôi mà, ngươi tưởng là thật à? Đem linh thạch ra đây, nếu không ta nuốt sống ngươi. Lữ Thiếu Khanh vô cùng phẫn nộ, nước bọt văng ra như mưa tuyết, rơi xuống một tấm trương ngọc trên bàn, đồ vật trên bàn ngọc cũng bị dính đầy nước miếng. Đem linh thạch ra đây, nếu không ta sẽ phá hủy linh bài của ngươi. Lữ Thiếu Khanh đưa tay định lấy lệnh bài, nhưng ngay lúc đó, một ánh sáng trắng lóe lên từ giữa bàn ngọc, nơi có quan tài. Lữ Thiếu Khanh lập tức hoảng hốt nhảy ra xa 3 trượng, nhìn chăm chú vào quan tài với vẻ mặt đầy nghi ngờ. Quan tài chỉ lóe lên một tia sáng trắng, không có thêm động tĩnh gì. Lữ Thiếu Khanh đợi một lúc, cẩn thận kêu lên, đại lão, đại ca, ra ra, gọi vài lần mà không có phản ứng. Lữ Thiếu Khanh liền lấy hết can đảm, tiến lại gần bàn ngọc, hướng về phía quan tài nói, đại ca, đại lão, chuyện này không liên quan đến ngài, chỉ là chuyện của ta với ma quái tiểu đệ, ngài là trưởng bối, không nên nhúng tay vào. Nhưng khi vừa nói xong lời này, quan tài trên lập tức bùng lên ánh sáng trắng mạnh mẽ, rồi một luồng khí tức khủng khiếp bùng phát từ trong quan tài, cảm giác như một quả bom nổ tung. Sóng xung kích mạnh mẽ lan ra khắp 4 phía. Phốc, dù Lữ Thiếu Khanh là người tu luyện đến nguyên anh cảnh giới tầng 5, đã là bậc vô địch trong thế hệ của mình và có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng hắn cũng không thể chống lại được cơn sóng xung kích này. Một áp lực vô hình nặng nề đè lên người hắn, khiến hắn phun ra một ngụm tiên huyết, như một chiếc thuyền con bị sóng to gió lớn đánh văng lên cao rồi rơi mạnh xuống đất. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong lòng đầy kinh hãi, loại uy áp này vượt xa mọi tưởng tượng của hắn. Trước áp lực này, hắn cảm thấy mình như một con kiến, nếu đối phương muốn, chỉ cần một cái là có thể nghiền nát hắn, biến mất khỏi thế gian này. Lữ Thiếu Khanh nhìn vào quan tài, lúc này đã trở lại bình tĩnh, trong lòng nảy ra một suy nghĩ, đây chắc chắn là một siêu cấp đại lão. Mọi người như hóa thần, luyện hư trước mặt người này đều là cạn bã, thậm chí Lữ Thiếu Khanh còn có cảm giác rằng, đây không phải là hợp thể hay đại thừa, mà là một tồn tại cao cấp hơn, một tồn tại cao cấp hơn, chỉ có thể là tiên nhân. Nghĩ đến đây, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy toàn thân tê dại, trước mặt một đại lão như vậy, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Trước đó hắn đã suy đoán quan tài và linh bài là một thể, giờ đây hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định điều đó. Không trách được, người này chủ động đưa bảo đồ cho hắn, để hắn ngây ngô tới Yển Châu, kết quả lại đưa hắn tìm được bản thể của đại lão. Trước đó linh bài đã quá mức khoa trương, giờ bản thể trở về càng thêm trầm trọng. Không thể trách, không có một chút thương lượng nào, liền trực tiếp nuốt mất linh thạch của hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào quan tài, sắc mặt thay đổi liên tục. Một lúc lâu sau, hắn cắn răng, vẻ mặt cầu xin, hướng quan tài nói, đại lão, đừng làm vậy mà. Mọi người là quan hệ hợp tác, nếu muốn tăng giá, ngươi hãy báo cho ta biết một tiếng, không thể ép mua ép bán như vậy. Hiện tại cái thế giới này, kiếm linh thạch thật sự không dễ dàng. Lữ Thiếu Khanh tức giận tự đấm vào đùi mình, đau đến lúc nước mắt tuôn rơi, nhưng dù bóp mũi một hồi cũng không thể nào nhổ ra một chút nước mũi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục dụi mắt vào bàn ngọc, khóc lóc nói, đầu năm nay, thế giới này, kinh tế thật sự rất khó khăn, mọi người vì kiếm chút linh thạch mà, chó đầu óc cũng đánh vào nhau. Ta vì kiếm một chút linh thạch, phải vào nơi nguy hiểm như núi lửa, đối mặt với dao sắc, mạng sống luôn treo lơ lửng trong nguy hiểm. Ngươi là đại lão, dù linh thạch có thể nhét đầy ven đường, nhìn thấy mà không lấy vũ nào vũ nhục người. Ngươi ở đây, kiểu mờ ám lấy đi linh thạch của ta, nếu truyền ra ngoài, ngươi sẽ làm sao? Lúc đó mặt mũi của ngươi sẽ đi đâu? Ngươi có nghĩ rằng mọi người sẽ cười nhạo ngươi trong 3.000 năm không? Khi không còn cách nào khác, Lữ Thiếu Khanh đành phải dùng phương pháp mềm mỏng, từng giọt nước mắt tuôn rơi, cứ thế tiếp tục dụi mắt lên bàn ngọc, chỉ tiếc là không có nước mũi. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh thầm tiếc, nếu có thể có thêm nước mũi, nhìn sẽ càng thảm hại hơn. Lữ Thiếu Khanh thao thao bất tuyệt như một kẻ nhiều chuyện, nước bọt cũng bay đầy trên bàn ngọc. Cuối cùng, bàn ngọc phát ra ánh sáng trắng, một cỗ tin tức tràn vào, lăn. Lữ Thiếu Khanh ngây người, đại lão sao có thể như vậy, không trách được bị người đánh chết. Sao người có thể như vậy, thật là một bộ dáng bi thảm, cho dù là tảng đá làm tim cũng phải mềm lòng. Nhưng ngươi, đại lão, ý chí sắt đá, còn có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy, không thấy tôi khóc thảm đến mức nào sao, cả đời này nước mắt đều đã chảy hết. Ngươi chẳng có chút áy náy nào, lại còn bảo tôi, lăn đi, đây là cách làm người sao? Không đúng, ngươi không phải người, ngươi là ma quỷ đại lão. Lữ Thiếu Khanh tức giận không thể kiềm chế, nhẹ nhàng vỗ bàn ngọc, hét về phía quan tài, đại lão, ngươi như vậy là không được rồi. Nếu chỉ là mấy vạn linh thạch, tôi còn không nói gì, nhưng 30 vạn linh thạch này, ngươi không giải thích cho tôi chết cũng không nhắm mắt. Đại lão, ngươi không thể như vậy, ngươi sống bao nhiêu năm rồi, sao lại cùng chúng tôi, những kẻ trẻ tuổi này? Chưa nói xong, quan tài lại tỏa ra một ánh sáng trắng, một luồng uy áp mạnh mẽ xuất hiện, phốc. Lần này dù đã chuẩn bị trước, nhưng trước cường đại uy áp này, Lữ Thiếu Khanh vẫn không thể chống đỡ, lại phun máu, bị đánh bay ra ngoài, đủ rồi. Lữ Thiếu Khanh tức giận không thể nhịn thêm nữa, xoa ngực, đứng dậy, lao tới, gầm lên với quan tài. Ma quỷ, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không thể kiềm chế, lời nói đều trở nên gay gắt. Nhưng chỉ là kế tạm thời, thật sự nghĩ tôi dễ bắt nạt sao? Lữ Thiếu Khanh không thể khống chế được nữa, nước bọt lại một lần nữa phun ra như thác nước, hướng về phía bàn ngọc, lại một lần nữa phun lên quan tài và linh bài. Ma quỷ, ngươi cút ra đây cho tôi, trốn ở trong đó làm gì? Nam nhân thì ra đây, đàn bà thì ra đi. Không có chút phản ứng nào, Lữ Thiếu Khanh giận dữ, đấm mấy quyền vào bàn ngọc, sau đó nhận ra rằng mình đánh đập tự làm tổn thương mình. Hắn bước tới vài bước, lấy linh bài lên, nhưng không dám động vào quan tài. Hắn lấy bút ra, uy hiếp quan tài, cho tôi một công đạo, nếu không thì đừng trách tôi viết thêm hai chữ lên đây. Hai chữ, tiểu đệ, trên linh bài sáng chói, một lúc sau, vẫn không có phản ứng. Lữ Thiếu Khanh tức giận, đến lúc này mà vẫn rụt đầu như rùa đen. Đừng trách tôi sẽ thêm hai chữ, rùa đen, lên đây, từ giờ ngươi chính là rùa đen tiểu đệ của tôi. Khi Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị viết thêm, bản ngọc trên đầu lại hiện lên ánh sáng trắng. Một luồng tin tức tràn vào, sau khi Lữ Thiếu Khanh tiêu hóa xong, trong lòng không những không nguôi giận mà ngược lại càng thêm tức giận. Ngươi luyện đan pháp cho tôi làm gì? Ngươi mới gặp tôi lần đầu sao? Luyện đan thuật tiên, ai mà thèm? Học trận pháp đã khiến hắn mệt mỏi, huống chi là đi luyện đan, hắn cũng không có thời gian cho chuyện đó, có thời gian thì ngủ còn tốt hơn. Hơn nữa, luyện đan nghe nói tốn rất nhiều linh thạch, lại còn rất bại gia. Lữ Thiếu Khanh không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi sự tiêu hao linh thạch như vậy. Tỷ giao sư bá là đan đỉnh phong phong chủ, vì luyện đan mà có lúc còn phải lấy tiền của lục tế sư bá để dùng, mặc dù lục tế sư bá biết nhưng cũng không dám lên tiếng. Điều này có thể thấy được luyện đan tiêu tốn linh thạch đến mức nào. Mặc dù miệng thì ghét bỏ, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn thành thật lấy ra một ngọc giản và ghi chép lại. Sau đó, hắn cất kỹ nó, rồi lại quay sang quát vào quan tài, cho điểm hữu dụng. Quan tài bỗng phát ra một luồng bạch quang chói lòa. Thấy quan tài sắp động thủ, Lữ Thiếu Khanh vội vàng dùng tay trái nâng linh bài lên, tay phải cầm bút, trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ hung ác, uy hiếp nói: "Ngươi lại dám cử động thử xem?" Hai chữ rùa đen, ta có thể viết bất cứ lúc nào. Quan tài lặng đi, ánh sáng dần tắt và một cỗ tin tức tràn vào đầu hắn. Lúc này Lữ Thiếu Khanh mới mỉm cười, sớm nên như vậy, cần gì phải làm mọi chuyện rối rắm khiến tất cả mọi người khó xử. Lữ Thiếu Khanh đặt linh bài lên bàn, tiếp tục lải nhải với quan tài: "Ngươi là đại lão, làm việc cũng phải phúc hậu chứ. Tăng giá không thương lượng với ta, thế thì tổn thương đến tâm hồn nhỏ bé thiện lương của ta quá lớn, dù sao cũng phải đền bù một chút đi." Lữ Thiếu Khanh vui vẻ ấn xuống Tịch Diệt Chu Tinh kiếm, chuẩn bị tu luyện. Đây không phải là kiếm quyết, mà chỉ là một chiêu kiếm. Mặc dù có phần tương tự chiêu kiếm của Kế Ngôn, nhưng Lữ Thiếu Khanh nghĩ rằng chiêu kiếm của Kế Ngôn mạnh hơn, bởi đó là kiếm đạo vô song do chính Kế Ngôn lĩnh ngộ, tiềm năng vô hạn, tương lai sẽ ngày càng hoàn thiện và biến hóa. Còn chiêu thức của ma quỷ là chiêu thức của tiền nhân đã được lĩnh ngộ từ lâu, giờ đã cố định. Tuy vậy, đối với Lữ Thiếu Khanh, như thế đã đủ thỏa mãn. Hắn không phải Kế Ngôn, không có thiên phú kiếm đạo tuyệt đỉnh, và muốn tự mình lĩnh ngộ ra chiêu kiếm vô địch thật khó khăn. Thế nên, tốt nhất là sử dụng chiêu thức của tiền nhân, dù sao uy lực cũng không kém, và với hắn thì đã đủ. Lữ Thiếu Khanh cất linh bài lại, mỉm cười nói: "Tốt, mọi chuyện đều thuận lợi, một chút hiểu lầm không sao, đại lão, người cứ an tâm ngủ đi, ta không quấy rầy người nữa." Sau đó Lữ Thiếu Khanh ngoan ngoãn tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, cách bàn ngọc một khoảng xa. Hắn không vội tu luyện, vừa đắc tội đại lão, ai mà biết đại lão có thể sẽ không nổi giận, nên cơ hội đánh lén hắn. "Thôi, cứ chậm rãi đã, không cần vội vã." Lữ Thiếu Khanh tự an ủi mình một phen, rồi trong tay lật một cái, mấy khối tốn ma thạch xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh nhìn những khối tốn ma thạch trước mắt, thần thức khẽ quét qua từng khối trong giới chỉ. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi lẩm bẩm: gần 3.000 khối tốn ma thạch, có thể so với nguyên anh kỳ khoảng 500 khối, hóa thần chưa tới 100, còn lại chỉ chất thành đống, không biết liệu có thể dùng nguyên anh một kích hay không. Được rồi, nếu đến lúc chọc giận ta, ta sẽ cùng chúng nó ném ra ngoài. Tuy nhiên, rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy đầu mình lại đau nhức, mỗi khối tốn ma thạch đều phải rót linh lực vào. Đây là một công việc khổng lồ, gần 3.000 khối tốn ma thạch, nếu không làm hắn mệt lạ, cũng khiến hắn cảm thấy kiệt sức. Ngày qua ngày, hắn vẫn không thấy ai đến giúp đỡ, chỉ có thể tự mình làm. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh mắng một câu rồi bắt đầu từ từ rót linh lực vào từng khối tốn ma thạch. Việc này phải cẩn thận và nghiêm túc, không thể vội vàng, nếu làm mất sự thăng bằng, những tốn ma thạch này sẽ nổ tung. Đây là một công việc đòi hỏi kiên nhẫn và thời gian.